tới đi. Tần Dương lúc này lên tiếng, nói, có thể thu phục hay không? Tùy thuộc vào chính ngươi. Vâng, Thạch Cảm Đương từng bước tiến ra. Hắn tiến tới bên cây thánh đao, nhẹ nhàng nắm chặt. Thần đao lúc này run rẩy nhẹ. Chỉ một lát sau, khi Thạch Cảm Đương nắm chặt trường đao, thân đao đột nhiên bình tĩnh trở lại. Giữa trời đất, lôi điện tán loạn, mảnh không gian này khôi phục sự thanh minh, phảng phất như nguyên bản nơi đây bình tĩnh vô cùng. Chỉ vì cây đao này mà bắt đầu trở nên cuồng bạo. Thạch Cảm Đương cầm đao, có chút ngây thơ, sư phụ, cái này, đây là thánh phẩm chi khí, bị trói buộc bởi quy tắc thiên địa của ngàn vạn đại lục, không thể bộc phát ra uy lực mạnh nhất. Nhưng không sao, tương lai, cuối cùng sẽ có một ngày, nó sẽ ẩn chứa uy lực cực mạnh, mà vào thời điểm đó, ngươi cũng sẽ là thánh nhân, đủ để xứng với cây đao này. Thạch Cảm Đương giờ phút này biểu lộ vẻ kinh hỉ vô cùng, hắn nhẹ nhàng huy động tay, thần đao cũng bắt đầu vũ động. Giờ khắc này, trong đại điện, mọi người đều bước ra, ngẩng đầu nhìn về phía màn biểu diễn kỳ diệu này. Thạch Cảm Đương cười lớn nói, Lý Nhàn Ngư, người không phải là thiên nhân năm bước sao? Hai ta so chiêu một chút đi. Cái gì cầu thí vương khí, lão tử dùng chính là thánh khí. Lý Nhàn Ngư nhếch miệng cười, trong tay hắn là thiên du thần mộc chế tạo vãng sinh côn, cũng không phải là phàm vật. Hơn nữa, hắn cũng là thiên nhân năm bước cảnh giới, làm sao có thể sợ Thạch Cảm Đương? Hắn chẳng thèm để ý đến cái thiên nhân một bước này. Nhìn thấy ánh mắt của Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương không hài lòng nói, ngươi có ánh mắt gì, có phải xem thường ta không? Giang Bạch, người tới đây, chúng ta đều là thiên nhân, so chiêu một chút đi. Nhàm chán, giờ phút này, Thạch Cảm Đương cầm phong lôi thánh đao, muốn thể hiện uy phong của mình. Có bao nhiêu uy phong, đừng có ồn. Tần Dương lên tiếng, xuống đây, chuẩn bị xuất phát. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành và những người khác, nói, trong hải đảo này, có rất nhiều chỗ kỳ diệu, chư vị có thể khám phá, chư vị cũng đã đạt được đề thăng, tốt nhất vẫn nên ổn định cảnh giới của mình. Nếu tách ra, chư vị nếu gặp thiên đế, hãy thông báo cho ta. Nghe đến lời này, Vạn Tử Vận, Lâm Ngữ Thành và những người khác lập tức chắp tay. Tần Dương dẫn theo một vài người, thản nhiên rời đi, nơi này huyền diệu vô cùng. Hắn dẫn theo một đám người, lúc ẩn lúc hiện, quá dễ thấy. Mấy thân ảnh chậm chậm rời đi. Lâm Ngữ Thành lúc này mới thán phục nói, kẻ này nếu xưng vương thì chính là vị thứ hai U Vương. Đúng vậy, Vạn Tử Vận không nhịn được nói, đại lục này tình thế ngày càng trở nên khó lường, thiên đế các ẩn tàng, địa tâm ma tộc có dấu hiệu muốn động, không biết trong đại lục này có bao nhiêu thế lực bị thiên đế các khống chế, và có bao nhiêu người chặt chẽ không thể tách rời với thiên đế các. Đúng vậy, hai phe nói vài câu rồi tách ra. Như Tần Dương đã nói, hải đảo rộng lớn, có rất nhiều nơi chưa từng được khám phá, giống như trong lôi điện sơn mạch này, ai có thể nghĩ rằng lại ẩn giấu một vị thánh nhân truyền xuống đao pháp cùng thánh đao. Dù cho bọn hắn không có tuệ nhãn như Tần Dương, nhưng nếu có cơ duyên xảo hợp, nói không chừng cũng sẽ có điều phát hiện. Nhất là Vạn Tử Vận cùng bọn họ, vạn thiên các võ giả đào móc hải đảo, bên trong một số thiên tài địa bảo, vẫn có thật nhiều biện pháp. Cùng lúc, Tần Dương, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch sáu người tiếp tục tiến lên. Hiện nay, Cốc Tân Nguyệt đã đạt cảnh giới bán vương, Diệp Tử Khanh là thiên nhân 7 bước, Lý Nhàn Ngư là thiên nhân 5 bước, Thạch Cảm Đương và Giang Bạch đều ở thiên nhân 1 bước, còn Tần Dương là thiên nhân 4 bước. Mới chỉ vào nơi đây có 4 tháng mà mấy người đã cường đại để thăng, lại là điều mà những võ giả tầm thường khổ tu ngàn năm cũng chưa chắc đạt tới. Lý Nhàn Ngư, cảnh giới đề thăng nhanh chóng không tốt như vậy. Giống ta, việc đề thăng thực lực bản thân mới là mấu chốt. Phong lôi đao quyết, phong lôi thánh đao, xem ra sau này khi ta thành tựu vương giả, có thể gọi là đao vương hoặc là chiến vương, ngươi cảm thấy cái nào tốt hơn? Ta cảm thấy đều được. Chiến vương chủ chiến, đao vương chủ đao, không xung đột. Trên đường đi, Thạch Cảm đều ngại ngại không ngừng. Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch hoàn toàn xem nhẹ, nhìn Thạch Cảm Đương trong bộ dáng tiểu nhân đắc chí. Lý Nhàn Ngư trong lòng xem thường, có bản lĩnh thì đi khoe khoang cùng hai vị kia đi. Lý Nhàn Ngư vừa nói xong, Thạch Cảm Đương lập tức bĩu môi, hắn nhàn rỗi, ăn no rỗi việc sao, để cho Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh đi khoe khoang. Một bàn tay có thể chụp hắn chết, tìm ai mà nói rõ lý lẽ đây, hai vị kia. Thế nhưng là Bán Vương, bảy bước cảnh giới, hắn mà đi, thuần muốn chết, Tần Dương cũng không để ý tới. Đây là cơ duyên của Thạch Cảm Đương, quả thật là cơ duyên, phòng lôi đào pháp cũng tốt, phòng lôi thánh đao cũng tốt, xem như khai thác ra thiên phú của Thạch Cảm Đương. Một nhóm sáu người hướng về phía hải đảo sâu mà đi, tốc độ không nhanh không chậm, trải qua mấy ngày, sáu người đã đi đến một cây cầu dây. Nơi này chính là chín tòa hải đảo, nối thông với nhau bằng cầu dây. Vạn Tử Vận trước đó đã có đề cập, nơi đây hải đảo, chín tòa tạo thành một vòng tròn, ở trung tâm chính là cái hải đảo thứ 10. Chỉ có điều, từ chín tòa hải đảo thông hướng đến hải đảo thứ 10, có chín đầu thông đạo, nhưng muốn đi qua, cần phải xuyên qua những thông đạo đó, mỗi một lối đi đều có đặc trưng riêng. Đạo cầu dây này rộng 10 mét, dài, liếc mắt không thấy được điểm cuối. Cầu dây này hạ xuống là vực sâu vạn trượng, sâu không thấy đáy. Phía trước là mênh mông vô bờ, hải đảo thứ 10. Rốt cuộc có điều gì? Tần Dương cùng những người khác đi vào bên cạnh cầu dây. Tại bên cạnh cầu dây, có mấy chục đạo thân ảnh đứng vững. Nhìn kỹ, hơn 10 người đó đến từ Truy Nhật Đỉnh, Thiên Ngoại Đại Lục phía trên, cùng Thiên Đạo Minh, Bắc Đầu Thế Gia đặt song song, là một trong ba đại siêu cấp thế lực. Truy Nhật Đỉnh dẫn đầu là bốn đạo thân ảnh, Thượng Hoàng, Tông Sơn Nhạc, Thả Phiền và Phó Sông. Bốn người này, trong thời điểm Hàm Vương Yến, đại biểu cho Truy Nhật Hiên ra mặt. Lần này, Truy Nhật Đỉnh cũng đã điều động bốn người đến. Hơn nữa, bốn người đều là thiên nhân bảy bước cảnh giới. Truy Nhật Đỉnh thân là một trong những siêu cấp thế lực ở Thiên Ngoại Đại Lục. Hiên chủ Truy Nhật Hiên, được xưng là Hiên Vương, cũng là một vị vương giả. Còn về thực lực cụ thể của hắn ở cấp bậc vương giả là gì, Tần Dương không rõ. Giờ phút này, Thượng Hoàng và Tông Sơn Nhạc thấy Tần Dương cùng sáu người đến, lập tức thần sắc biến đổi. Hình ảnh của Tần Dương trong Hàm Vương Yến đã để lại ấn tượng sâu sắc trong họ. Hắn đã chém giết thiên nhân bảy bước. Nhìn kỹ lại, sắc mặt của Thượng Hoàng mấy người thay đổi. Sáu người đều tỏa ra khí tức thiên nhân. Dù rằng thiên nhân mấy bước chưa thể cảm ứng rõ ràng, nhưng không thể nghi ngờ gì nữa, họ đều là thiên nhân. Thật quá khủng khiếp, chỉ mới vào Thiên Ngoại Hải Đảo được 4 tháng, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư và Giang Bạch từ Quy Nhất Cảnh đã lên đến thiên nhân cảnh. Tốc độ này thật sự quá phận. Nguyên lai là Tần Công Tử, Thượng Hoàng cùng mấy người bước lên phía trước, khách khí chắp tay. Tần Dương gật đầu, ánh mắt lại nhìn về phía cầu dây. Thượng Hoàng cười nói, Tần Công Tử là vừa đến lối đi này sao? Tần Dương đáp lại. Thượng Hoàng lại nói, lối đi này nhưng tả môn vô cùng, chín đầu thông đạo đều có khảo nghiệm, mà cái khảo nghiệm này cũng cực kỳ cổ quái. Thượng Hoàng kiên nhẫn giải thích, dù sao, đối mặt với Tần Dương, hắn cảm thấy quá áp lực. Mặc dù cả hai không oán không cừu, chín tòa hải đảo, mỗi một lối đi đều kết nối với trung tâm, hải đảo thứ 10, nhất định phải xuyên qua cầu dây này, nói đúng ra là đi qua. Thượng Hoàng mở miệng nói, trước đó, đã có không ít người thí nghiệm, nếu muốn lao vùn vụt mà qua, sẽ bị thiên hàng lôi đỉnh đánh nát, nếu rơi xuống cầu dây, cũng sẽ bị cầu dây hạ lôi điện nuốt mất. Thượng Hoàng nói đến những điều này, cũng là một đầu dò xét tin tức, tóm lại một câu. Muốn xuyên qua cầu dây, đến hải đảo thứ 10, thì phải trải qua khảo nghiệm trên cầu dây này. Mỗi một tòa cầu dây khảo nghiệm đều không giống nhau, nhưng đại gia xông thử nhìn một chút, cũng phát hiện vấn đề, chín đạo cầu dây, muốn thông qua, phải xuyên qua chín loại tình huống khác biệt, đều liên quan đến thuộc tính linh khí. Lời này vừa nói ra, Tần Dương lập tức cảm thấy tò mò. Nói một chút, Thượng Hoàng cười nói, thí dụ như lối đi trước mắt chúng ta, liên quan đến hỏa linh khí. Tiến vào bên trong, cần phải thông qua trận pháp hoặc tràng cảnh liên quan đến hỏa linh khí mới có thể thông qua, còn 8 chỗ khác thì liên quan đến kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, điện và máu, 8 loại thuộc tính linh khí. Hơn nữa, mỗi người tiến vào cùng lúc trước đều không giống nhau. Lời này vừa nói ra, ánh mắt Tần Dương khẽ nhúc nhích, cửu linh hóa thiên trận. Tần Dương bật thốt lên, cửu linh hóa thiên trận là cái gì? Thượng Hoàng trong lúc nhất thời không hiểu. Tần Dương bước vào cầu dây thì thầm nói, chín tòa thuộc tính linh khí cầu dây, chín loại không đồng tình cảnh hạ khảo nghiệm, Thánh nhân thủ bút a, thánh nhân thủ bút. Giờ khắc này, Thượng Hồng và mấy người càng thêm ngẩn ngơ. Tần công tử thế, nhưng có thể nhìn ra điều gì? Tần Dương nhìn về phía họ, nói, đây là một tòa bao phủ hải đảo đại trận, cửu linh hóa thiên trận, chín đầu thông đạo, xem như nhập khẩu, trận pháp đầu mối. Ta đoán không sai, hẳn là tại đệ thập cái hải đảo bên trong, mỗi một cái lối đi đều là trận pháp một lối vào, liên quan đến kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết. Tiến vào nơi đây, không nhìn cảnh giới cao thấp, mà là ứng biến với hoàn cảnh nơi này. Thượng Hoàng chắp tay nói, xin hỏi Tần công tử, làm sao có thể gia tăng xác suất phá trận thành công? Tần Dương cười cười, đáp, phàm là võ giả, linh khí đều mang theo thuộc tính, hoặc lệch kim, hoặc lệch hỏa, hoặc lệch thủy, cùng tu hành võ quyết cũng có mối quan hệ rất lớn. Nếu cầu dây này xông phá hỏa quan, khi tiến vào bên trong khảo hạch, thì dùng thủy, thuộc tính linh khí phá quan là tốt nhất. Ngũ hành tương sinh tương khắc, phong, lôi, điện, huyết cũng có khắc chế chi pháp, dùng đối ứng khắc chế để phá quan sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nghe đến lời này, Thượng Hoàng không nhịn được nói, lại biện pháp này, trước đó có người đề cập tới, nhưng tỷ lệ thất bại vẫn như cũ rất lớn, thực không dám giấu giếm. Chúng ta truy nhật đỉnh đã tổn thất hơn 10 vị, Tần Dương lại nói. Chỉ như vậy, tự nhiên là không đủ, không chỉ cần khắc chế, mà còn cần dung hợp, như cái cầu dây trước mắt. Nếu các ngươi muốn thông qua, muốn ngưng luyện ra thủy thuộc tính linh khí và hỏa thuộc tính linh khí, thì mới có thể dùng thủy khắc hỏa, dùng hỏa dung hỏa, đều có hiệu quả kép. Nghe lời này, Thượng Hoàng ánh mắt sáng lên. Biện pháp này thật ra chưa thử qua, đại gia muốn làm, chỉ nghĩ đến việc áp chế các đường cáp treo đối ứng thuộc tính khảo nghiệm, mà quên mất rằng dung nhập vào đó cũng là một cách. Cả hai kết hợp, dường như có thể thực hiện được. Đa tạ Tần công tử chỉ giáo, Thượng Hoàng khách khí nói. Giờ khắc này, Thượng Hoàng bước ra, nhìn về phía những người bên cạnh, mở miệng nói, hiện tại, đại gia, hãy tách ra vượt quan, tiến vào hải đảo, rồi tụ họp lại sau. Truy nhật đình của mọi người bắt đầu bận rộn, chín tòa hải đảo nối tiếp nhau, từ một thông đạo đến một lối đi khác, chỉ tốn một chút thời gian mà thôi. Dù sao, không phải tất cả mọi người đều tu hành linh khí thuộc tính giống nhau. Tách ra vượt quan, tiến vào đệ thập hải đảo, rồi tụ họp lại là một cách tương đối tốt. Tần Dương giờ phút này cũng nhìn về phía những người bên cạnh. Xem ra, chúng ta cũng phải tách ra, riêng mình vượt quan, tiến vào đệ thập hải đảo. Nhớ rằng, nếu gặp thiên đế các, thì nhất định phải né tránh. Lần này, thiên đế các không chỉ có hai vị phó các chủ đến đâu. Hơn nữa, thiên đế các đã hiểu rõ chỗ này. Chiếm cứ địa lợi, các ngươi không thể liều lĩnh. Ta tiến vào, sẽ tìm kiếm các ngươi, Cốc Tân Nguyệt và năm người. Giờ phút này nhẹ gật đầu. Cửu linh hóa thiên trận, có ý nghĩa. Tần Dương cười nói. Giang Bạch, ngươi thích hợp đi lối này. Ta và ngươi một đạo vượt quan. Tần Dương tiếp tục. Mấy người các ngươi, ở chỗ này, chờ ta. À, Thạch Cảm Đương sững sờ. Ta sẽ đi qua chín đạo cầu dày, cẩn thận kiểm tra thực hư, đem từng người đưa tiễn, cuối cùng lại tiến vào. Một bên, Thượng Hoàng và mấy người nghe đến lời này, nhịn không được mí mắt giật một cái. Lời nói này, có thật là tiếng người không, bọn hắn? Những người thuộc Truy Nhật Đình đã nếm thử mấy cái lối đi, nhưng không có một ai thành công. Cũng chính vì đụng phải Tần Dương, bọn hắn mới biết rằng có thể thử một phen, thế nhưng không dám hứa chắc là sẽ thành công. Nhưng Tần Dương lại, mỗi một đạo cầu dây đều muốn đi một lần, quả thật không phải người. Ta sở tu hành võ quyết cùng nơi đây tuyệt phối, không đi một lần, thực tế là lãng phí. Tốt, nói xong, Tần Dương mang theo Giang Bạch hai người, cùng nhau đi đến cầu dây. Chẳng mấy chốc, hai thân ảnh đã biến mất. Giờ khắc này, Tần Dương phảng phất như đứng ở một đạo hỏa diễm sơn, bốn phía, sông núi đỉnh chóp, hỏa diễm lưu động, ngay cả không khí cũng tràn ngập cực nóng hỏa khí. Mỗi một ngọn núi đỉnh phun ra hỏa diễm, khói đen phóng lên tận trời, thật khủng bố, đứng vững tại sơn mạch ở giữa. Không lâu sau, Tần Dương nhận thấy trên mặt quần áo xuất hiện những mảnh đen dày đặc. Giờ này khắc này, hắn nhìn bốn phía, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tiếng gào thét trầm thấp, chậm chậm tới gần. Từng con hỏa thú từ những hòn đá bị thiêu đốt mà thành, lúc này lần lượt xuất hiện, chăm chú nhìn Tần Dương, có chút môn đạo. Tần Dương giờ phút này nắm chặt tay. Linh khí trong cơ thể dâng lên, giết. Hắn vừa sải bước ra, sát khí ngưng kết. Các hỏa thú lúc này, từng con xuất hiện, hợp thành đội ngũ, tỏa ra khí tức nóng bỏng. Bốn phía Tần Dương, thủy thuộc tính linh khí vỡ ra, từng con hỏa thú bị đánh tan. Nhưng theo hắn giết chết những hỏa thú đó, càng nhiều hỏa thú liên tục xuất hiện. Thấy cảnh này, sắc mặt Tần Dương không thay đổi. Bàn tay hắn vung ra, hỏa thuộc tính linh khí bộc phát, thủy hỏa cùng tồn tại. Cuộc chiến bắt đầu, từng bước, Tần Dương đạp trên thi thể hỏa thú, giết chóc hưng khởi. Cùng lúc đó, Giang Bạch lại gặp phải tình huống khác biệt lớn. Giờ khắc này, Giang Bạch đứng vững trên một mảnh nham tương. Nham tương nhấp nhô, hắn không thể không dùng thủy thuộc tính linh khí bao trùm dưới chân. Bảo trì thân ảnh ổn định, nhưng dưới chân, từ trong nham tương, thỉnh thoảng có từng con hỏa thú mạnh mẽ xông ra, đánh lén hắn. Giang Bạch gặp nguy không loạn, cũng chém giết lại. Thời gian từ từ trôi qua, Tần Dương đứng trên thi thể hỏa thú. Chúng đã hóa thành cự thạch, trông chất thành một tòa núi nhỏ cao 100 mét. Còn chưa tới cực hạn sao? Tần Dương nhìn xung quanh, lông mày nhíu lại. Ông chỉ là, theo lời Tần Dương vừa dứt, danh tiếng của ông vang lên. Một cánh cửa đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Cánh cửa kia, bốn phía hỏa diễm lượn lờ, chậm chậm mở ra. Nhìn thấy cánh cửa trong nháy mắt, Tần Dương minh bạch. Cửa này, hắn có thể qua. Giờ phút này, hắn tiến vào trước cửa, nhưng tuyệt không mở cửa, mà chậm chậm vây quanh phía sau cánh cửa. Nhìn kỹ lại, phía sau cánh cửa treo một hòn đá. Đó không phải là một tảng đá bình thường, mà là một viên hỏa giọt ngưng tụ thành đá. Hỏa linh tử, Tần Dương ánh mắt bừng sáng. Cửu linh hóa thiên trận ngưng, tụ 9 loại thuộc tính linh khí. Nhưng không phải là đơn giản, chỉ là thuộc tính linh khí tụ tập, mà là loại linh khí thuần túy ngưng, tụ thành linh tử, nơi thúc đẩy và ngưng tụ. Trung tâm của cửu linh hóa thiên trận hẳn là ở bên trong đệ thập cái hải đảo. Nhưng nơi này lại là trung tâm khống chế. Phàm là trận pháp, đều có tồn tại như vậy. Trung tâm là trận nhãn, điều khiển mọi thứ. Tại bên ngoài trận pháp, thì là từ thiên tài địa bảo, không ngừng cung cấp lực lượng cho trận pháp vận hành. Hỏa linh tử chính là mấu chốt liên quan đến điều này. Suy đi nghĩ lại, Tần Dương cảm thấy chỉ có cánh cửa thông hướng vào bên trong hải đảo mới là mấu chốt. Hắn thu lấy hỏa linh tử, mỉm cười, cánh cửa chậm chậm biến mất. Tần Dương rời khỏi. Giờ phút này, trên cầu dây, thân ảnh Tần Dương chậm chậm xuất hiện. Thấy cảnh này, Thượng Hoàng cùng bọn người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, thật đúng là an toàn ra. Tần Dương nhìn về phía cốc Tân Nguyệt và 5 người, nói, đi, tới một đạo cầu dây. Nói xong, Tần Dương mang theo 5 người rời đi. Giờ phút này, Thượng Hoàng từ trong sự kinh ngạc hồi tỉnh lại. Đừng lo lắng, Thượng Hoàng quát. Đại gia, hãy nhanh chóng dựa theo phương pháp tu hành của riêng mình, từ những con đường khác nhau mà tiến vào bên trong hải đảo, cướp đoạt cơ duyên. Nhớ lấy, không thể chủ quan. Khi đã tiến vào hải đảo, mau chóng tụ hợp, nếu lạc đàn thì không nên khiêu khích. Vâng, lập tức, đám người bắt đầu làm việc lu bù. Trong khi đó, Tần Dương cùng 5 người lại tiến vào chỗ tiếp theo của cầu dây, tiếp tục vượt qua từng ải, một lần lại một lần. Tần Dương tiễn từng người, cuối cùng, Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư đều tiến vào đệ thập cái hải đảo. Tần Dương cũng thu thập thủy linh tử, kim linh tử, đến cửa ải cuối cùng, huyết linh tử, oanh, một tiếng nổ vang lên. Tần Dương đánh lui huyết hải xung quanh, phía trước xuất hiện một đạo huyết môn. Hắn tiến tới cửa, gỡ xuống huyết linh tử và trực tiếp đẩy cửa vào. Đệ thập cái hải đảo, giờ này khắc này, các thế lực đến từ thiên ngoại hải đảo đều dựa vào phương pháp của riêng mình. Từ những đường cáp treo mà tiến vào bên trong đệ thập cái hải đảo. Dù sao, 9 tòa hải đảo quay quanh bên trong đã có rất nhiều bảo vật bất phàm. Những hải đảo này quanh đệ thập cái hải đảo, thấy thế nào cũng không giống những hải đảo bình thường. Có lẽ, chúng ẩn giấu thánh lực. Đối với vương giả mà nói, điều này có sức hấp dẫn cực lớn. Vương giả không thể nhập tuyệt địa. Thế nhưng, lần này các phe bán vương và nhóm thiên nhân đều đến đây vì vương giả. Bước chân bước ra, thân ảnh Tần Dương xuất hiện trên một mảnh đại địa huyết sắc. Hắn phóng mắt nhìn lại, bốn phía là những dãy núi lớn, nhưng mặt đất lại đỏ bừng như máu, phảng phất như có máu tươi đã tưới xuống, hết sức yêu dị. Xung quanh không có bóng người, nơi này chính là Đệ Thập Hải Đảo. Nhìn xung quanh, hắn cảm thấy âm u và có chút khủng bố. Tần Dương cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một đi ra giữa núi rừng, quan sát bốn phía. Đột nhiên, một tiếng vang lớn vang lên, cây cối sụp đổ, cát đá bay tứ tung. Một thân thể khôi ngô đột ngột xuất hiện, thân hình trăm trượng, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu đỏ. Đôi mắt tràn đầy huyết quang, hình dạng như một con vượn, nhưng thân thể lại cường tráng như cự thạch. Trước mặt huyết viên, một bóng người xinh đẹp tay cầm trường kiếm, tay áo bồng bềnh, sắc mặt trắng nhợt. Tiếng vang lớn chính là cuộc tranh đấu giữa hai người. Nhìn thấy thân ảnh đó, Tần Dương đứng yên. Hư, một đạo kiếm khí thăng thiên, chém thẳng vào huyết viên, ánh lửa chợt hiện. Nhưng lớp lân giáp của cự viên chỉ phát ra từng đạo ánh lửa mà thôi. Một kiếm chưa thể phá vỡ được lớp phòng ngự của huyết viên. Thân ảnh kia lúc này quay người định rời đi. Tuy nhiên, mặc dù huyết viên có thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ lại rất nhanh, nhảy lên một cái, bay thẳng tới chỗ thân ảnh trước. Giờ phút này, Tần Dương mới nhìn thấy toàn cảnh thân ảnh của người kia. Nàng mặc một bộ quần áo màu xanh, váy ngắn, ôm lấy thân, ngạo nghễ đứng giữa không trung. Khuôn mặt nàng xinh đẹp đến kinh diễm, khiến người ta có cảm giác vô cùng đặc biệt. Thế nhưng, sắc mặt nàng lạnh như băng, toàn thân tỏa ra khí lạnh, tựa như một khối băng thạch. Loại băng lãnh này không giống như Diệp Tử Khanh. Diệp Tử Khanh băng lãnh vì tính tình nhạt nhẽo, không thích nói nhiều, lại có phần ít kinh nghiệm, đối với người khác thường tỏ ra cảnh giác, cho nên nàng ngụy trang mình thành một người băng lãnh. Còn nữ tử trước mắt, sự băng lãnh ấy phát ra từ thực chất bên trong, nàng chính là Tuyết Kiêu Dung, người của Thính Tuyết Sơn Trang. Giờ khắc này, Tuyết Kiêu Dung cầm kiếm trong tay, đang giao chiến. Nhưng huyết viên lại tỏ ra càng uy mãnh hơn. Tuyết Kiêu Dung đang ở cảnh giới thiên nhân 5 bước, nhưng huyết viên đã đạt đến cảnh giới thiên nhân 7 bước. Rõ ràng, Tuyết Kiêu Dung có thực lực cường đại, nhưng nàng vẫn không phải là đối thủ. Giống, một tiếng gào thét vang lên, trong mắt huyết viên hiện lên vẻ trêu tức, tựa như đang hưởng thụ việc nhìn Tuyết Kiêu Dung xấu mặt. Đáng ghét, Tuyết Kiêu Dung sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía huyết viên, tức giận vì sự châm chọc của hắn. Xúc xịn này, chỉ quấn lấy nàng mà không giết, quả thật vô cùng giáo hoạt. Chỉ có điều, ánh mắt Tuyết Kiêu Dung liếc thấy một thân ảnh đứng ở phía dưới, đang nhìn xem náo nhiệt, Tần Dương. Tuyết Kiêu Dung phảng phất như bắt được cây cỏ cứu mạng, mở miệng nói, Tần công tử, xuất thủ cứu giúp, tiểu nữ tử sẽ ổn thỏa báo ân. Báo ân, làm sao báo ân? Tần Dương đứng chắp tay, cười nói, lấy thần báo đáp sao? Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung hơi đỏ mặt. Nếu là ngày thường, có người như vậy nói chuyện với nàng, nàng nhất định sẽ một kiếm chém ra, lấy đầu. Thế nhưng, Tần Dương không giống, hắn đã chém giết thiên nhân 7 bước, thực lực rất cường đại. Hơn nữa, nàng hiện tại đang ở vào giai đoạn nguy hiểm. Tần công tử đừng nói giỡn, Tuyết Kiêu Dung lần nữa nói, ngươi mà nói chỉ là tiện tay mà thôi, lại cứu tính mạng của ta. Ta Tuyết Kiêu Dung không phải là người vong ân phụ nghĩa. Nghe đến lời này, Tần Dương cười cười, không có ý nghĩa, một câu vừa dứt, hắn bước ra, thân ảnh nổ bắn ra giữa không trung, bàn tay nắm chắc thành quyền, cửu linh tinh thần quyền, hắn thi triển một quyền, trực tiếp đánh về hướng huyết viên. Huyết viên thấy cảnh này, ánh mắt mê mang, nhỏ yếu như vậy khí tức, lại dám trực tiếp công kích nó, muốn chết. Huyết viên hai mắt lập tức tràn ngập huyết hồng, một quyền ném ra, oanh, hai đạo quyền ảnh, một lớn một nhỏ, nháy mắt va chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh vang lên, huyết viên kêu rên một tiếng, thân ảnh lúc này giống như một cự thạch, rút lui trở về. Tần Dương đứng vững tại chỗ, sắc mặt không thay đổi. Một bên, Tuyết Kiêu Dung ở trên băng, mang theo vẻ kinh ngạc, một quyền đánh bay rồi. Giờ phút này, ánh mắt huyết viên mang theo sự khủng bố, như thể đang muốn bay khỏi nơi đây. Tuyết Kiêu Dung tiến tới trước mặt Tần Dương, đà tạ Tần công tử, nàng nói. Nhưng khi nhìn Tần Dương, ánh mắt Tuyết Kiêu Dung lại tràn ngập sự hiếu kỳ. Thật khó tưởng tượng, Tần Dương đã dùng một quyền cứng đối cứng đánh lui huyết viên. Huyết viên thuộc cấp bậc thiên nhân 7 bước, trong khi Tần Dương chỉ là thiên nhân 4 bước. Ồ, Tần Dương đã thăng cấp, hắn đã tăng lên đến thiên nhân 4 bước. Tuyết Kiêu Dung càng kinh ngạc hơn, người này ngày trước tại Hàm Vương Yến chỉ là cảnh giới thiên nhân 1 bước thôi sao? Trong mấy tháng ngắn ngủi mà có thể thăng lên mấy bước, thật là khó tin. Cho dù là Tuyết Kiều Dung cũng cảm thấy điều này không thể thực hiện. Đã nói xong cảm kích ta, người muốn báo đáp như thế nào mới tốt? Tần Dương nhìn về phía Tuyết Kiều Dung, cười nói, Tần công tử cứ nói, ta có thể làm được, tuyệt sẽ không chối từ, nàng đáp. Tần Dương nghe vậy, ồ một tiếng, đôi mắt dò xét nhìn về phía Tuyết Kiều Dung, bị ánh mắt của hắn nhìn chăm chú. Gương mặt xinh đẹp của Tuyết Kiều Dung ửng đỏ, vội vàng nói, lấy thần báo đáp, ta cũng không ngu ngốc đến mức đó. Cái này không phải cũng là điều ngươi có thể làm sao? Tần Dương cười nói, ngươi, nàng bất ngờ, tốt tốt. Tần Dương cười cười, hỏi, tại như này, có chuyện gì xảy ra, ngươi có phát hiện gì không? Tuyết Kiều Dung lúc này thở phào một hơi, nếu Tần Dương thật sự là kiểu người này, thì nơi đây quả thật nguy hiểm. Nàng nhìn về phía trước, nói, bên kia có điều gì đó quái lạ, chỉ là khi ta vừa định đi thăm dò, đã đụng phải huyết viên. Vậy hãy đi xem thử, Tần Dương nói. Tuyết Kiều Dung nhẹ gật đầu, nếu chỉ mình nàng, sau khi trải qua chuyện vừa rồi, nàng thật sự cảm thấy có chút lo lắng. Nhưng lúc này Tần Dương ở bên cạnh ngược lại làm cho nàng an tâm hơn nhiều. Dù sao màn thể hiện tại Hàm Vương Yến kia quá mức rung động. Tuyết Kiều Dung đi phía trước, Tần Dương ở phía sau, hai người nhắm mắt theo đuôi, cẩn thận từng ly từng tí hướng về vị trí giao chiến ban nãy mà đi. Khi tiến lên huyết sắc giữa núi rừng, một đạo động khe xuất hiện trước mắt hai người. Chính là ở chỗ này, Tuyết Kiều Dung cẩn thận nói, ta từng đi ngang qua nơi đây, phát hiện nơi này có dị thường, liền hạ xuống điều tra một phen, sau đó mới phát hiện, trong sơn động này, thế mà có chút đặc biệt, chỉ bất quá vừa mới chuẩn bị vào xem, thì huyết viên liền từ trong động xông ra, trêu đùa ta. Tần Dương giờ phút này cũng nhìn về phía cửa hang, vào xem, hắn bước ra, trực tiếp tiến vào, Tuyết Kiêu Dung lúc này nhắm mắt theo đuôi, hai thân ảnh tiến vào trong sơn động lớn như vậy. Bốn phía âm u vô cùng, nhưng bên trong lại phát ra những khí tức khiến người ta cảm thấy kỳ quái, thậm chí có phần quỷ dị. Loại địa phương này làm cho người ta cảm giác rõ ràng rất âm lãnh, u ám. Thế nhưng, ở chỗ sâu nhất, lại phảng phất có cái gì đó hấp dẫn hai người. Cẩn thận một chút, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng. Tuyết Kiêu Dung vừa muốn gật đầu, đột nhiên, một tiếng ầm ầm vang lên, chân nàng vừa đặt xuống, thông đạo liền bị phá tan. Một đạo mãng xà cự đầu lúc này phi thăng mà lên, miệng lớn mở ra, trực tiếp cắn về phía Tuyết Kiêu Dung. A, à, Tuyết Kiêu Dung sắc mặt kinh hãi, kinh hô một tiếng, bàn tay lập tức nắm chặt trường kiếm, chém ra một đao. Bà nhân, một tiếng nổ vang lên, nàng lập tức lùi lại, cự xà bị thương, thân ảnh cũng rút lui. Tuy nhiên, ánh mắt của nó nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung càng thêm tham lam. Bá, cự mãng lại thè lưỡi ra, lao về phía Tuyết Kiêu Dung. Thấy cảnh này, sắc mặt nàng biến đổi. Cự mãng này có được thực lực thiên nhân 6 bước, tốc độ và sức công kích đã khiến nàng không kịp chuẩn bị. Lần tấn công này, lực lượng càng hung mãnh, nếu nàng ngạnh kháng, ắt sẽ bị thương. Đột nhiên một đạo kiếm mang xé gió, chém vào đầu cự mãng. Tần Dương, từ phía sau, xuất hiện bên cạnh nàng. Ngươi không sao chứ? Hắn hỏi, ánh mắt hướng về Tuyết Kiêu Dung, khẽ cười. Ngươi, ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi, Tần Dương nói tiếp, khi gặp nguy hiểm, ta có thể cảm ứng được, nhưng ta không thể từng câu, từng chữ nói cho ngươi biết nguy hiểm đến từ đâu. Tuyết Kiêu Dung hừ một tiếng. Tại Thính Tuyết Sơn Trang nhiều năm, nàng luôn là đệ tử thủ tịch, thiên kiêu trong đương đại, tuổi còn trẻ, thực lực thiên nhân 5 bước, nàng từ trước đến nay đều là băng sơn nữ thần trong mắt mọi người. Thế nhưng, Tần Dương lại khiến nàng cảm thấy băng lãnh không dậy nổi. Gia hỏa này thật quá đáng ghét. Tiếp tục thâm nhập, dọc đường xuất hiện không ít huyền thú cổ quái, mỗi một con đều có thực lực không tầm thường. Lần này Tần Dương đi ở phía trước, còn Tuyết Kiêu Dung đi phía sau. 4-5 con huyền thú cấp bậc thiên nhân 6 bước và 7 bước đều đã bị Tần Dương đánh chết. Cuối cùng Tuyết Kiêu Dung không nhịn được nữa. Tần Dương, ngươi tu hành như thế nào vậy? Nàng hỏi. Rõ ràng là thiên nhân 4 bước cảnh giới, nhưng ta cảm giác linh thức của ngươi mạnh mẽ hơn người bình thường, và cả tốc độ xuất thủ lẫn lực lượng cũng không thể chê trách được. Tuyết Kiêu Dung nhìn Tần Dương với vẻ không hiểu. Hắn chỉ cười, đơn giản thôi, đó là thiên phú. Tần Dương lười biếng đáp, ngươi nghĩ kỹ mà xem, thiên phú của ngươi rất mạnh, So với người bình thường thì cao hơn một bậc. Ta thì lại thuộc về loại yêu nghiệt còn hơn cả ngươi. Hắn nói tiếp, ngươi thử nghĩ xem, những người bình thường khi nhìn thấy ngươi, họ sẽ cảm thấy mình cũng là thiên tài. Nhưng so với ngươi thì kém xa, mà họ lại còn mạnh hơn những võ giả bình thường. Tuyết Kiêu Dung nghe vậy, không khỏi gật đầu. Đó đúng là sự thật. Nhưng việc Tần Dương tự khen mình như vậy, thật là không muốn mặt. Sao có thể tự xưng mình là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài? Vậy ngươi, nàng định hỏi tiếp. Đừng nói nữa. Tần Dương ngắt lời. Ngươi không phải là băng sơn nữ thần của Thính Tuyết Sơn Trang sao? Băng sơn nữ thần thường ít nói, gần như không nói câu nào. Sao hôm nay, ngươi lại nói nhiều đến vậy? Ngươi, ta, Tuyết Kiêu Dung không biết nói gì. Tốt, đừng nói. Tần Dương nhìn về phía trước, Tử Tốn nói. Có một vài đồ vật. Giờ phút này, Tuyết Kiêu Dung cảm thấy khó thở. Đây là lần đầu tiên có người nói nàng nói nhiều. Tần Dương, gã sa hỏa này, thật là đáng ghét. Trước đây, bất kỳ nam tử nào gặp nàng cũng đều nịnh nọt, hoặc tỏ ra nho nhã lễ độ. Nhưng Tần Dương thì căn bản không thèm để ý. Nhìn sang Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh bên cạnh hắn, hai người cũng có dung nhan, không kém gì mình. Tuyết Kiêu Dung trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Gã sa hỏa này thật đúng là có phúc khí không cạn. Dù sao nàng cũng là hòn ngọc quý của Thính Tuyết Sơn Trang, là nhân vật thủ lĩnh của thế hệ này. Chẳng lẽ Tần Dương không nên tôn trọng một chút thân phận của nàng hay sao? Giờ phút này, Tần Dương lại nhìn về phía thông đạo phía trước, còn những suy nghĩ trong lòng Tuyết Kiêu Dung. Hắn lời quản, nơi này có chút cổ quái. Chậm chậm, hai người tiến sâu vào màn mét. Lối đi phía trước bỗng trở nên thông suốt, xuất hiện một tòa quảng trường. Quảng trường được lát bằng những viên đá hoa văn, ở giữa là một tòa đàn tế, đường kính 10 mét, cao 10 mét, trên tế đàn có một đôi tay lặng lẽ treo không trung. Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này, tâm thần siết chặt, đây là cái gì địa phương cổ quái, một đôi tay. Tần Dương lúc này ánh mắt lướt qua đôi tay đó, nhìn về phía bốn phía quảng trường, vách đá bóng loáng, mang theo những dấu vết văn ấn, tuy nhiên, những văn ấn này, nếu không nhìn kỹ thì căn bản không thể phân biệt được. Có ý tứ, Tần Dương lúc này khóe miệng khẽ nhếch cười nói. Những thánh nhân này thật đúng là đủ nhọc lòng. Tần Dương giờ phút này cười nói. Bọn họ có thể nghĩ ra được biện pháp này, mà lại còn thành công. Thiên đế các quả thực có chút đồ vật, có thể khiến thánh nhân xuất thủ, đạt được mức độ như vậy. Tuyết Kiêu Dung nghe vậy, lại càng thêm mơ hồ. Tần Dương không giải thích nhiều. Chỉ nhìn vào trong đó, từ từ nói, ngươi nhìn kỹ, chỗ kia có cái gì kỳ quái. Nói xong, hắn bước ra, tiến vào vị trí biên giới của tế đàn, đạo đạo khí tức ngưng tụ ở giữa. Hắn nhẹ nhàng phất tay qua tế đàn, không có gì kỳ quái cả. Tuyết Kiêu Dung nhìn xung quanh, lại liếc nhìn tế đàn, không nhịn được nói, trừ những ấn văn vết tích này ra, những ấn văn này chính là chỗ kỳ quái nhất. Tần Dương lên tiếng, ngàn vạn đại lục, nơi nào có thể ẩn chứa thiên địa chi lực ấn văn như vậy? Linh trận cũng tốt, huyền trận cũng được, mà lại có thể có huyền diệu như thế ấn văn. Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung há to miệng, lại không biết nói gì. Quả thực không có. Nàng dù không tinh thông huyền trận, nhưng trong Thính Tuyết Sơn Trang cũng có cường đại huyền trận sư. Điểm này, nàng vẫn còn có chút kiến thức. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nhìn ra cái gì rồi? Tuyết Kiêu Dung thúc giục nói. Nơi này hiển nhiên không đơn giản, kia một đôi tay chính là thánh nhân chi thủ. Tần Dương nhìn vào hai tay kia, nói tiếp, đương nhiên cũng không phải là chân chính thánh nhân cánh tay, nhưng lại ẩn chứa lực lượng của thánh nhân, nếu như dung hợp tất nhiên sẽ có được sự tăng cường thực lực rất lớn. Tần Dương nói, ít nhất điều này có thể khiến cho hai cánh tay của ngươi mạnh mẽ như cảnh giới vương giả, cường bạo bá đạo. Nghe đến những lời này, sắc mặt Tuyết Kiêu Dung liền biến đổi. Mạnh như vậy? Ư, có thật không? Có người dùng đại thủ bút đem đôi cánh tay chứa đựng thánh nhân chi lực này từ cửu thiên thế giới đưa tới, vòng một vòng lớn rồi phóng đến thiên ngoại chi hải. Tần Dương lúc này nhắm mắt lại, kế hoạch thật chu đáo và chặt chẽ. Hơn nữa, việc chọn thiên ngoại chi hải chính là để cấm vương giả tiến vào. Như vậy, đối thủ mạnh nhất chỉ có thể là bán vương cảnh giới, các thiên đế. Tần Dương nghĩ thầm, liệu có thể liên hệ với thánh nhân từ cửu thiên thế giới hay không? Để duy trì một bước tiến gần hơn, hắn nhìn xung quanh rồi nói, Trước hết hãy tìm một địa điểm để giấu mình. Tuyết Kiêu Dung lại ngẩn ra, ý hắn là gì? Gặp được chỗ tốt, chẳng lẽ không nên trực tiếp thu lấy sao? Ngươi muốn dung hợp sao? Nàng hỏi, Tần Dương cười đáp. Vậy ngươi hãy thử nhìn một chút, ta nào có muốn thử. Tuyết Kiêu Dung lập tức phản đối, chắc chắn có cạm bẫy. Vậy thì chờ đợi đi, bố trí cạm bẫy cho người khác. Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ, Tần Dương nói, nhìn quanh quảng trường. Trên vách đá, những dấu ấn phức tạp được khắc họa, tỏa ra một thứ khí vị lạnh lẽo. Hắn vung tay lên, những ấn ký huyền bí hiện ra, ngưng tụ thành từng dấu hiệu tối nghĩa phức tạp, bao trùm lên những dấu ấn trên tường. Dần dần, hai thân ảnh phảng phất như hòa nhập cùng vách tường. Tần Dương cười nói, thiết lập một huyễn trận, trước tiên hãy ngồi đả tọa tu hành ở đây. Tuyết Kiêu Dung cũng gật đầu, hai thân ảnh khoanh chân ngồi ngay tại chỗ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, ước chừng nửa ngày trôi qua. Tại quảng trường trong thông đạo, mấy đạo khí tức bắt đầu xuất hiện. Thật sự có người đến, Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc nói. Ngươi cứ như vậy xác định, vạn nhất không phải do cái thánh nhân trì thủ này sao? Nàng hỏi, rất khó xảy ra khả năng đó. Tần Dương từ từ nói, đám người kia đã thiết lập cạm bẫy. Đó chính là vì nghĩ rằng sẽ có người cướp đoạt cơ duyên của bọn họ. Cho nên, bọn hắn sẽ ngay lập tức đến chỗ này đem cơ duyên lấy đi. Bọn hắn, ngươi biết là ai? Tuyết Kiêu Dung hỏi. Tần Dương nhìn về phía cửa thông đạo, từ từ nói, Thiên Đế Các. Giờ khắc này, tại cửa thông đạo, hơn 10 thân ảnh lần lượt xuất hiện. Những người này cẩn thận từng ly từng tí nhìn quanh quảng trường, phát hiện không có ai, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, vẫn chưa bị phát hiện. Người dẫn đầu, một nam tử trung niên, lúc này thở phào nói. Tuyết Kiêu Dung nghe thấy lời này, liền nhìn về phía Tần Dương. Gã gia hỏa này thật sự rất thần kỳ. Trước đó, ở trong đường hầm, những huyền thú kia đều bị Tần Dương thanh lý, nàng còn buồn bực vì điều gì? Hóa ra là như thế. Người dẫn đầu, nam tử trung niên, từ từ nói. Chư vị, hãy cẩn thận một chút. Cái thánh nhân chi huyết ngưng tụ cánh tay này tại Thiên Đế Các của ta có tác dụng rất lớn, không thể để xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào. Đoạn Việt trưởng lão, yên tâm đi, lần này kế hoạch rất chu đáo, không ai biết được. Một lão giả bên cạnh nam tử trung niên cười, ha ha nói. Tóc Mặc trưởng lão, không thể chủ quan. Đoạn Việt trưởng lão cẩn thận nói, Lục Các chủ phân phó rằng, Thất Các chủ cùng Bát Các chủ tựa hồ có bất ngờ xảy ra, nếu không thì chúng ta không nên đến nơi đây. Tóc Mặc lão giả gật đầu, nhìn bốn phía rồi phân phó nói, mọi người tản ra, chuẩn bị thu lấy thánh nhân chi thủ. Đến lúc đó, cùng Tứ Các chủ, Ngũ Các chủ, Lục Các chủ tụ hợp, thánh nhân chi thủ, thánh nhân chi nhãn, thánh nhân chi tâm, ba thứ tụ hợp, chúng ta cũng có cơ hội tiến thêm một bước. Lần lượt từng thân ảnh lúc này tản ra, Tần Dương cùng Tuyết Kiêu Dung đứng trước mặt một nam tử. Chỉ có điều, trong huyễn trận, Tần Dương lại không nhìn thấy nam tử kia. 12 người, Đoạn Việt cùng Cốc Mặc đều là thiên nhân 7 bước, 10 người còn lại đều là thiên nhân 5 bước, 6 bước cảnh giới. Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc nói, Thiên Đế Các nội tình cường đại như vậy, Thính Tuyết Sơn Trang vốn là một trong 6 đại bá chủ trên ngàn vạn đại lục, có không ít võ giả đạt thiên nhân chi cảnh. Nhưng như 10 vị thiên nhân 5 bước, 6 bước cảnh giới này, nếu chia thành một đội, vẫn là rất hiếm thấy. Các ngươi Thính Tuyết Sơn Trang hiểu biết về Thiên Đế Các bao nhiêu? Cực ít, Tuyết Kiêu Dung cao mày nói. Thế lực này tồn tại rất khiêm tốn, có thể nhúng tay vào mọi chuyện. Ta từng nghe phụ thân đề cập rằng, trong Thính Tuyết Sơn Trang có Thiên Đế Các nhãn tuyến, mà khả năng thân phận địa vị cũng không thấp. Tần Dương gật gật đầu. Các ngươi Thính Tuyết Sơn Trang ở phương nam của Phong Tuyết Đại Lục, Cực Địa Mà ở đâu? Các ngươi Thính Tuyết Sơn Trang trấn thủ thông đạo Cực Địa Mà ở nơi nào? Lời vừa nói ra, sắc mặt Tuyết Kiêu Dung liền biến đổi, kinh sợ như vậy làm gì? Tần Dương bình tĩnh đáp, ta cũng không phải là không biết. Thiên Ngoại Đại Lục, trong Thiên Ngoại Sơn Mạch có Chu Ma Cốc, nơi phong cấm chính là Ám Vũ Ma Tộc. Thường Lan Đại Lục có Thanh Trần Các Hạ, nơi phong cấm chính là Luyện Ngục Ma Tộc. Các ngươi Thính Tuyết Sơn Trang nằm ở ngàn vạn đại lục phía nam, tiếp giáp tuyết vực băng nguyên, quanh năm bốn mùa băng lãnh. Phong Tuyết Đại Lục càng là tuyết trắng mênh mông, một năm bốn mùa chưa từng tan rã. Cực địa ma đã nhiều năm chưa xuất hiện tại Phong Tuyết Đại Lục, hẳn là do các ngươi Thính Tuyết Sơn Trang trấn áp. Tuyết Kiêu Dung nhìn về phía Tần Dương, thở phào một hơi, xem ra ngươi và Thanh Trần Các, Vân Vương cùng Thiên Ngoại Tiên Trấn Thiên Vương có quan hệ không tầm thường. Tuyết Kiêu Dung bình tĩnh nói, trước đây Thanh Trần Các, Thiên Ngoại Tiên, Thính Tuyết Sơn Trang, Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán và Ngự Hư Tông, sáu đại bá chủ đều phát hiện tung tích của ngũ đại ma tộc, tự mình thỏa thuận trấn thủ một phương. Bởi vì Thái Cực Đạo Quán và Ngự Hư Tông nằm ở phương đông của Đồng Đại Địa, tiếp giáp Tuyệt Địa Yêu Tháp Sơn cùng Huyền Thiên Sơn, nên cả hai cùng nhau trấn thủ một chỗ. Những chuyện này trong lục đại thế lực chỉ có thiên nhân ở trên mới biết được, thậm chí một số thiên nhân biết cũng chỉ là để trấn thủ thông đạo không được rời đi. Ngươi lại có thể biết? Tuyết Kiêu Dung nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Với động thái ngày càng nhiều của Thiên Đế Các, ngàn vạn đại lục, ngày càng nhiều người sẽ biết, không có gì ly kỳ. Tần Dương thản nhiên nói, Thiên Đế Các bản thân có được thiên nhân chính là không ít, lại thêm Thiên Đế Các khống chế người tựa hồ có một tay, Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia Thương Hội cũng có mối quan hệ không ít. Đây mới là điều để người ta lo lắng. Giờ này khắc này, Đoạn Việt cùng Cốc Mặc, hai vị trưởng lão Thiên Đế Các đã sai người tách ra, cả hai đều là thiên nhân bảy bước, lúc này đứng tại tế đàn để chỉ huy. Cốc Mặc trưởng lão, chuẩn bị xong chưa? Hai người nhìn nhau, trong tay đột nhiên xuất hiện hai viên lệnh bài. Lệnh bài, chính là lệnh bài. Lệnh bài này có hình dạng như mũi tên, mang theo hùng hồn khí tức. Trước đó, tại Phong Lôi Cung, Diệp Gia Thương Hội cùng Thiên Bảo Lâu cũng xuất ra loại lệnh bài này, thật kỳ quái, thậm chí nói rất quỷ dị. Lệnh bài này, mỗi loại hình dạng không giống nhau nhiều lắm, công hiệu cũng không giống, nhưng đều xuất phát từ cùng một nhân thủ. Tốt, Cốc Mặc trưởng lão gật đầu. Một bên khác, Đoạn Việt trưởng lão cũng thở ra một hơi. Lập tức, hai người cùng nhau vung lệnh bài lên. Tại bốn phía tế đàn, đột nhiên dâng lên một đạo màn máu khuếch tán ra, cường đại sát khí nháy mắt, lan tỏa bốn phía. Tần Dương rõ ràng cảm giác được trong lòng mình, thậm chí trong lúc mơ hồ đều dâng lên một cỗ sát phạt khí. Đại gia, tĩnh tâm bản tâm. Cốc Mặc trưởng lão giờ phút này mở miệng nói, cái này thánh nhân chi thủ chính là do thánh nhân chi huyết nhỏ xuống, thánh nhân nhất niệm có thể nghiêng trời lệch đất, nếu bị một tia sát phạt chi khí trong thánh nhân chi huyết dẫn động, có thể sẽ biến thành một công cụ sát nhân. Đoạn Việt lúc này cũng vội vàng nói, đại gia chớ động linh khí hay linh thức là được, đây là kế hoạch của thánh nhân đã được cân nhắc chu đáo, nếu người khác không có lệnh bài do chủ ban tặng mà lại đụng chạm vào thánh nhân chi thủ, muốn dung hợp sẽ bị sát cơ từ thánh nhân chi huyết dẫn động, hoàn toàn điên cuồng. Chúng ta có lệnh bài của các chủ ban tặng, không sao, chỉ cần không thi triển linh thức và linh khí là được. Nghe đến lời này, mấy người đều gật đầu. Hai vị trưởng lão lúc này điều khiển lệnh bài, linh khí cường đại chậm chậm phóng thích ra, sát niệm trong thánh nhân chi huyết tại từng đạo tịnh hóa, từ từ huyết vụ bên ngoài thánh nhân chi thủ tiêu tán. Theo đó, thánh nhân chi thủ giờ phút này nhìn cực kỳ sạch sẽ, tạo cho người cảm giác như là từ trong nước mà ra, trong suốt, cường đại, uy nghiêm. Cốc Mặc cùng Đoạn Việt giờ phút này ánh mắt kinh hỉ. Thánh nhân là thánh lực quán trú, ngưng tụ thiên linh chi khí. Đôi cánh tay này, nếu cho các chủ dung hợp, các chủ nhất định có thể trở thành đỉnh tiêm thiên vương. Cốc Mặc lúc này kích động không thôi. Mười người còn lại cũng ánh mắt sáng rực. Tần Dương thấy cảnh này, ánh mắt hơi nhíu lại. Mấy người kia trong mắt xuất hiện cuồng nhiệt, đó là một dạng cúng bái thần linh một cách cuồng nhiệt. Hắn hiếm khi thấy được sự cuồng nhiệt này. Thiên Đế Các chủ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Giờ khắc này trong ánh mắt hắn có một tia bình tĩnh, chuẩn bị kỹ càng bảo vệ bản thân. Hắn đột nhiên mở miệng, sau một khắc một trưởng vung ra, hắn phá trận mà ra, một trưởng trực tiếp đập vào ngực một võ giả đứng tại huyễn trận ba nhân, tiếng nổ vang lên. Hiện tại Tần Dương ở cảnh giới thiên nhân bốn bước, nhưng linh thức của hắn có thể so với thiên nhân bảy bước. Một trưởng này vận dụng cửu linh tinh thần trưởng, toàn lực công kích người trước mắt, căn bản không có cách ngăn cản. Thổi phù một tiếng, máu tươi phun ra, thiên nhân năm bước cảnh giới võ giả bị đánh sụp ngực, sinh cơ hoàn toàn không còn. Một tiếng ầm vang, mọi thứ nổ bể ra. Ai ai, giờ khắc này, Cốc Mặc và Đoạn Việt sắc mặt biến đổi. Ta, một thanh âm vang lên, hắn chậm chậm bước ra. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này cũng không còn chỗ ẩn nấp, chậm rãi bước ra. Tần Dương thật sự quá trực tiếp, hắn cứ như vậy thẳng tiến tới, quá nguy hiểm. Dù rằng hắn có thể chém giết thiên nhân bảy bước, nhưng lần này đối thủ lại là hai vị trưởng lão đỉnh tiêm bảy bước của Thiên Đế Các, cùng với chín vị thiên nhân năm bước và sáu bước cảnh giới. Tần Dương, Cốc Mặc và Đoạn Việt gần như đồng thanh, sắc mặt đều biến sắc. Tên của Tần Dương đã vang vọng khắp toàn bộ Thiên Đế Các. Cách chủ chỉ lệnh, nếu gặp Tần Dương, có thể giết thì giết, không thể giết thì phải trốn. Giờ này khắc này, nhìn thấy Tần Dương, hai đại trưởng lão trong lòng suy nghĩ, bọn họ có thể chém giết Tần Dương hay không? Thiên Đế Các ngươi, thật đúng là chỗ nào cũng nhúng tay vào. Tần Dương cười nói, trước đây đã giết các ngươi, Hình Thiên phạt phó các chủ cùng Địch Dung phó các chủ, giờ lại gặp các ngươi, giết cũng không giết hết, không bằng các ngươi nói cho ta, Thiên Đế Các vị trí cụ thể, ta sẽ đi tìm các ngươi, tận diệt, còn thuận tiện hơn. Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung không khỏi nện chặt lưỡi, gia hỏa này, thực sự có can đảm nói ra, hừ, hai vị phó các chủ chính là bán vương chi cảnh, người nói giết là có thể giết sao? Cốc Mặc trưởng lão phẫn nộ quát Tần Dương, gặp được chúng ta, tính ngươi không may, hẳn là nói, gặp ta, coi như các ngươi không may. Tần Dương giờ phút này, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, Độ Sinh Vương kiếm, tại lúc này lộ ra, trường kiếm phát ra hàn mang, từng đạo, từng sợi, mang theo khí tức làm người sợ hãi. Đây là vương khí mà Tần Dương tự tay chế tạo. Cao Mạc trưởng lão cùng Đoạn Việt trưởng lão sắc mặt biến hóa, đưa các ngươi đoạn đường đi. Tần Dương từ nói, từ các ngươi trong miệng cũng không hỏi ra được tin tức gì. Bá, một câu vừa dứt, Tần Dương liền nháy mắt xuất kích thiên nhân bốn bước, linh thức của hắn lại mạnh mẽ như thiên nhân bảy bước, thêm vào thiên cương lôi thể, thân thể hắn càng thêm cường đại. Oanh, một tiếng nổ vang lên, Tần Dương vung trường kiếm, ngay lập tức xuyên thấu một vị võ giả thiên nhân năm bước cảnh giới, máu tươi bắn ra. Sau một khắc, Tần Dương lại tiếp tục ra tay, đáng ghét, nhận lấy cái chết. Cốc Mặc và Đoạn Việt lúc này nghiến răng xông lên, Bài Địa Huyền Trưởng, Hồn Thiên Quyển, hai đại thiên nhân bảy bước đồng loạt lao thẳng về phía Tần Dương. Một tiếng oanh minh vang lên dữ dội, thân ảnh Tần Dương hơi ngừng lại, Cốc Mặc và Đoạn Việt cũng dừng lại. Thật mạnh, trong lòng hai người một cơn kinh ngạc dâng lên. Tần Dương thật sự mạnh mẽ, thiên nhân bốn bước, linh khí không tầm thường, linh thức cường hoành, hai người kết hợp lại thêm sức mạnh từ Độ Sinh Vương kiếm, quả thực khủng bố. Ta đã nói, Hình Thiên Phạt và Địch Dung đều bị ta giết, sao các ngươi không tin? Tần Dương khẽ nhếch môi, từ nói, nếu như các ngươi nói cho ta một số tin tức, ta có thể cân nhắc để các ngươi chết dễ chịu hơn. Ngươi nằm mơ, Cốc Mặc trưởng lão quát lên, ta không thích nằm mơ. Tần Dương nói xong, giơ Độ Sinh Vương kiếm lên, Cửu Linh Tinh Thần kiếm, hắn chém xuống một kiếm. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay trái của Cốc Mặc trưởng lão bị chặt đứt, máu tươi không ngừng chảy ra. Giờ phút này, ánh mắt Cốc Mặc hoảng sợ, Tần Dương quá khủng bố, với sức mạnh từ vương kiếm, Tần Dương có sức chiến đấu không thua gì một vị bán vương, gia hỏa này sao lại tu hành được như vậy. Một bên, Tiết Kiêu Dung cũng âm thầm động dung, một kiếm này nàng thậm chí cảm giác Tần Dương căn bản không sử dụng toàn lực, nếu không Cốc Mặc e rằng đã mất mạng. Thiên nhân bốn bước lại có sức chiến đấu như thiên nhân bảy bước, gia hỏa này quả thực quá khủng bố. Tần Dương giờ phút này cầm trong tay kiếm, dạo qua một vòng, nhìn về phía Cốc Mặc, lần nữa nói cho ta điểm tin tức hữu dụng đi, ta sẽ để ngươi chết một cách thống khoái. Ngươi nằm mơ. Tần Dương nhìn về phía Cốc Mặc, trường kiếm trong tay khẽ lắc, đừng có gấp. Tần Dương lại nói, ta cũng có sự hiểu biết nhất định về đan thuật, cho nên đối với thân thể võ giả, ta so với ngươi tinh thông hơn. Vừa rồi ta chặt đứt một tay của ngươi, với thực lực của ngươi, đợi chút nữa huyết sẽ không lưu. Sau đó, ta sẽ từ ngực trái của ngươi đâm một kiếm qua, để cho toàn thân ngươi nhận lấy cực lớn tàn phá. Rồi sau đó, chân trái huyết mạch, đùi phải huyết mạch, ngươi sẽ không chết. nhưng ta cũng sẽ không để ngươi chết. Nghe đến lời này, ánh mắt Cốc Mặc trở nên lạnh lùng. Thử một chút xem sao, nhìn xem ngươi đến cùng có thể chịu đựng đến mức nào. Một câu vừa dứt, Tần Dương liền nháy mắt xuất kích. Trong tay hắn, Độ Sinh Vương kiếm ẩn chứa cường đại sát khí, quang mang bắn ra bốn phía. Những người xung quanh muốn ngăn cản cũng không thể ngăn được một kiếm của Tần Dương. Sắc mặt Đoạn Việt cùng Cốc Mặc đều khó coi. Khanh, một đạo kiếm khí cuốn tới, trên mặt Cốc Mặc xuất hiện một đạo tơ máu. Bá, trường kiếm vung ra, kiếm khí gào thét, lực lượng nổ bể ra, khí tức cường thịnh tản ra bốn phía, lực lượng từng đạo khuếch tán. Ánh mắt Tần Dương mang theo vài phần lạnh lùng. Oanh, bảng bạc chi khí lúc này phóng thích ra. Cốc Mặc giờ phút này cảm thấy khí tức trong cơ thể bắt đầu hỗn loạn, tứ chi kinh mạch đều phát ra từng đợt cảm giác thống khổ. Một bên, Đoạn Việt trầm giọng hỏi, thế nào, chỉ sợ không chống đỡ nổi. Cốc Mặc thở hắt ra, nói, ngươi mang theo thánh nhân chi thủ rời đi, nhanh lên. Đoạn Việt do dự một chút, rồi gật đầu, ngay lập tức. Cốc Mặc trưởng lão phóng về phía Tần Dương, muốn chạy. Ngươi có thể chạy đi được sao? Tần Dương lúc này, một kiếm chém ra, khiến thân thể Cốc Mặc trưởng lão run lên, lập tức rút lui trở về. Tần Dương không quan tâm đến hắn, mà trực tiếp chém về phía Đoạn Việt. Phốc, máu tươi chảy ra, cánh tay Đoạn Việt bị chém, máu phun ra, toàn thân hắn ngã nhào xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Tần Dương bước tới trước mặt hai người, xem ra, các ngươi không biết chút tin tức hữu dụng nào. Nếu vậy, để các ngươi từ từ chết, ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Độ Sinh Vương kiếm, kiếm khí phóng thích, tiếng vang răng rắc vang lên. Cốc Mạc và Đoạn Việt lúc này toàn thân máu tươi chảy ra không ngừng, tiếng gào lên đau đớn vang vọng trong động. Hai người không thể kiềm chế thân thể, lại không thể phản kháng. Tiếng kêu thảm thiết khiến lòng người kinh hãi. Tiết Kiêu Dung lúc này nhíu mày, phương pháp bức bách của Tần Dương thực sự khiến người ta cảm thấy khủng bố. Hắn ngồi xuống, nhìn hai người, lại lần nữa nói, dù sao cũng là hai vị trưởng lão thiên nhân bảy bước, ít nhiều cũng biết chút gì đó chứ. Ta, Cốc Mặc giờ phút này thở không ra hơi, nói, ta biết, nói đi, lần này, không chỉ có năm vị phó các chủ của thiên đế các xuất động, mà năm vị phó các chủ cũng nhận được mệnh lệnh, sẽ có người trợ giúp bọn họ, mà lại, hẳn là ngay tại lần này. Người trong cuộc cũng không biết, năm vị phó các chủ cũng không biết, có phải là có gian tế trong các thế lực khác không? Tần Dương thì thầm nói, còn có điều này nữa sao? Chúng ta tuy là thiên nhân bảy bước, có thể nói là hô phong hoán vũ ở bên ngoài, nhưng mệnh lệnh của các chủ xưa nay không nói cho chúng ta biết toàn bộ, mỗi người chỉ phụ trách công việc của mình, ai không làm tốt sẽ bị phạt. Còn những chuyện khác, ta cũng không biết, nói hồi lâu, chỉ biết được điều này. Tần Dương nhìn về phía Đoạn Việt, nói, còn ngươi? Đoạn Việt giờ phút này, đau đớn đến chết đi sống lại, nhưng có Tần Dương ở đây, muốn chết cũng không thể. Ta biết một việc, Đoạn Việt chợt ánh mắt sáng lên, nói, ở bên cạnh các chủ, có bốn vị các vệ, ta biết, có hai vị đã chết, còn hai vị là Thiên Tử Trần cùng Đế Hoàn, Trần Vương và Hoàn Vương. Đoạn Việt tiếp tục nói, còn có một vị người thần bí, nói nghe một chút. Đoạn Việt vội vàng nói, vị này người thần bí, chúng ta đều chưa thấy qua, ta chỉ vô tình nghe Lôi Vương và Dục Vương nói chuyện về vị kia, gọi là Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh, thực lực thế nào? Là vương giả cảnh, mà nghe hai vị vương nói, hẳn là mạnh hơn bọn họ. Vương giả cảnh mạnh yếu, nhìn chính là linh thức hải rộng lớn và phạm vi, cùng với độ mạnh yếu của linh thức trong nước. Dục Vương linh thức hải dài 20.000 mét, Lôi Vương linh thức hải 10 km, còn người mạnh hơn bọn họ, liệu có 30.000 mét, hay là 40.000 mét, chỉ sợ không phải vậy. Đoạn Việt thở hổn hển nói, hai vị đối với người này cực kỳ kiêng kỵ, nghe nói tứ vương liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Ồ, Tần Dương nhíu mày, tứ vương, liên thủ mà không phải là đối thủ, người này linh thức hải ít nhất, cũng phải là 50.000 mét. Lý Tiên Sinh, Tần Dương thì thầm, cười nói, xem ra, cũng là một vị lão già, các ngươi các chủ đâu? Tần Dương nhìn về phía hai người, nói, nhiều năm như vậy, không có khả năng không biết thực lực của các ngươi các chủ chứ. Các chủ đại nhân hắn, chỉ sợ là so với Tứ Thiên Vương còn mạnh hơn. Thiên Vương, linh thức hải 10.000 mét. 10.000 mét linh thức hải, đối với vương giả mà nói, là một đạo khảm nhảy tới, đó chính là Thiên Vương. các ngươi thiên đế, các cùng địa tâm ma tộc là thế nào cấu kết lại? Nghe đến lời này, Cốc Mạc thống khổ nói, loại chuyện này chúng ta cũng không có tư cách biết đến, ngươi giết chúng ta đi. Đoạn Việt vội vàng nói, đây thật sự là toàn bộ những gì chúng ta biết, ta van cầu ngươi giết ta đi. Dễ nói, thỏa mãn các ngươi. Tần Dương nâng tay, kiếm đâm ra, máu tươi vẩy ra. Tuyết Kiêu Dung nhìn thấy trên mặt đất có 12 bộ thi thể, khóe miệng nàng giật một cái. Đây đều là do Tần Dương giết, nàng căn bản không có xuất thủ, hoặc có thể nói, nàng xuất thủ cũng vô dụng. Một vị cường đại vương giả, Lý Tiên Sinh, Đế Lâm Thiên, Thiên Vương cấp bậc thực lực a. Tần Dương thì thầm nói, ngươi như thế hận thiên đế các sao? Tuyết Kiêu Dung không nhịn được hỏi, hận chứ? Tần Dương ngữ khí lạnh nhạt đáp, chúng giết huynh trưởng ta, diệt tay ta đủ, không hủy diệt thiên đế các, tâm ta khó bình, ta còn tưởng rằng người sẽ nói thiên đế các cùng địa tâm ma tộc cấu kết, ý muốn tàn sát sinh linh, ngươi hận bọn họ. Tuyết Kiêu Dung cười cười, đây cũng là một lý do, nhưng lý do này không khiến ta vội vã như vậy. Thật đến ngày đó địa tâm ma tộc xuất thế, ta có thể chờ, vì ta chỉ giết bọn chúng, nhưng giết huynh trưởng ta, diệt tay ta đủ, điều này ta không thể chờ. Tuyết Kiêu Dung khẽ cười khan, người này Tần Dương hành sự thật không tầm thường, thánh nhân trì thủ. Tần Dương lúc này nhìn về phía đế đàn, cười nói, nếu dùng hợp, nhưng phải có thánh nhân chi lực tưới tiêu, khiến cho hai cánh tay trở nên như vương giả, không thua gì một kiện siêu phẩm bảo khí cấp bậc cường đại. Nghe lời này, Tuyết Kiêu Dung nhìn về phía thánh nhân chi thủ, cũng không khỏi ao ước, nếu nàng dung hợp với cảnh giới thiên nhân 5 bước, mạnh kháng thiên nhân 7 bước, đều không phải vấn đề, chỉ là Tần Dương ở đây, nàng hiển nhiên không có cơ hội. Tần Dương nhìn một chút vào Tuyết Kiêu Dung, cười nói, tiểu nha đầu, nếu bồi bản công tử một đêm, ta có thể giúp ngươi tấn thăng lên 6 bước, thế nào? Ngươi mới là tiểu nha đầu, ta chỗ nào nhỏ đâu? Tuyết Kiêu Dung khẽ nói, không nhỏ, rất không tệ. Tần Dương nói với ý riêng, ngươi, các ngươi thính thuyết sơn trang đều lạnh như băng, không có chút cảm xúc nào, ra ra ngươi như vậy, phụ thân ngươi như thế, ngươi cũng vậy. Tần Dương khoát tay nói, bản công tử ăn thịt, cho ngươi một chút canh uống, đương nhiên, nếu ngươi bận tâm về mặt mũi, thì ta cũng không có ý kiến, mặt mũi có tác dụng gì? Tần Dương còn chưa nói xong, Tuyết Kiêu Dung đã cắt ngang, ta nên làm như thế nào? Ngươi ngược lại thật thẳng thắn. Tần Dương nhìn một chút Tuyết Kiêu Dung, cười nói, đơn giản thôi, đứng ở biên giới tế đàn, dụng tâm cảm thụ là được, đợi chút nữa, ngươi sẽ phát hiện điều rất kỳ diệu. Tuyết Kiêu Dung do dự gật đầu, Tần Dương phi thân lên, hạ xuống trên tế đài. Nhìn vào đôi tay kia, Tần Dương lúc này, tâm thần khẽ động, đó không phải là huyết nhục chi thủ, mà là thánh nhân ngưng tụ tự thân tinh khí thần sở hóa. Đây là một cỗ lực lượng cường đại, nếu dung hợp được cỗ lực lượng này, hắn sẽ có thể trưởng khống, từ đó khiến cho hai tay tự thân đạt được gia trì. Giờ này khắc này, Tần Dương chậm chậm nâng hai tay lên, ngươi chuẩn bị làm sao dung hợp? Tuyết Kiêu Dung đột nhiên hỏi. Giờ phút này, khóe mắt Tần Dương nhảy lên, ngươi nhìn thì sẽ biết, đợi chút nữa mở ra cái khác miệng đánh gãy người khác có phải rất không lễ phép không? Ta, Tuyết Kiêu Dung định giải thích, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Tần Dương, nàng lại nuốt xuống. Giờ phút này Tần Dương cũng không để ý đến, từ từ nâng hai tay lên, 10 ngón tay sạch sẽ, căn bản không giống như khổ luyện kiếm thuật hay võ quyết, thon dài 10 ngón tay chậm chậm xuyên qua thánh niên cánh tay. Tuyết Kiêu Dung lúc này nhìn lại Tần Dương như thể đang mang găng tay, chỉ như vậy, dễ như chờ bàn tay, hắn đem chính mình hai tay xuyên thấu vào. Trong lúc nhất thời, Tuyết Kiêu Dung im lặng, nàng vốn cho rằng việc này sẽ khó khăn đến mức nào, gian nan ra sao, nhưng bây giờ xem ra thật đơn giản như vậy. Chỉ là khi Tần Dương đem thánh nhân chi thủ đeo lên cánh tay, lúc này nó bắt đầu dung hợp, một đạo bạch quang dừng lại giữa hai tay của hắn, thật lâu không tiêu tan. Đồng thời, Tuyết Kiêu Dung cảm nhận được tế đàn bốn phía xuất hiện từng đạo điểm sáng, tỏa ra ánh sáng, những quang điểm đó quay quanh bên người nàng, khi hút vào cơ thể, sắc mặt Tuyết Kiêu Dung lập tức thay đổi, tràn đầy kinh hỉ. Khi hút vào một vệt ánh sáng, linh thức của nàng ngay lập tức khuếch tán đến mấy mét. Điều này khiến Tuyết Kiêu Dung trong lòng không khỏi kinh ngạc. Băng hàn gương mặt xinh đẹp của nàng hiện lên vài phần biểu lộ kinh ngạc. Linh thức là điểm quan trọng nhất để tăng cường cảnh giới thiên nhân. Thế nhưng, để đề thăng linh thức thật sự rất khó khăn. Nhưng giờ đây, mọi chuyện lại trở nên đơn giản đến vậy. Linh thức của nàng cấp tốc tăng trưởng. Từ cảnh giới thiên nhân 5 bước, linh thức đã đạt tới 5.000 mét. Thời gian trôi qua từng chút, linh thức của Tuyết Kiêu Dung tăng lên đến 9.000 mét. Đạt đến thiên nhân 6 bước, nàng không thể kiềm chế sự kinh hỉ, sắc mặt tràn đầy phấn khởi. Quá kỳ diệu. Lúc này, Tần Dương thân ảnh rơi xuống. Đi, hắn nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, mở miệng nói, cái gì? Để thăng một bước đã đủ thỏa mãn rồi. Nếu như ngươi dựa vào những thứ này để đạt tới thiên nhân 7 bước, thì về sau khi xưng vương sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Tuyết Kiêu Dung mặc dù không hiểu, nhưng vẫn dừng lại. Đây là cái lý do gì? Ngươi có thể hiểu như vậy. Tần Dương từ nói, linh thức của thiên nhân đối với thiên nhân mà nói quý giá như trân châu, nhưng đối với thánh nhân thì lại giống như bùn đất, không có giá trị. Ngươi hấp thu chính là thánh nhân chi thủ mới được tạo ra, dính vào thánh nhân chi khí, đối với thánh nhân mà nói không đáng gì, nhưng đối với ngươi đó chính là tăng cường bảo bối. Chỉ có điều nếu hấp thu quá nhiều, khó tránh khỏi ảnh hưởng xấu. Càng về sau, khi ngừng tụ linh thức hài, sẽ xuất hiện tình trạng không ổn định. Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung nhẹ gật đầu. Tần Dương nhìn xung quanh, dậm chân rồi rời đi. Tuyết Kiêu Dung lúc này đuổi theo Bon Tạ, hai người ra khỏi hang động. Tần Dương nhìn xuống đất huyết sắc, chậm chậm bước ra, ngươi còn theo ta làm gì? Thấy Tuyết Kiêu Dung, nhắm mắt theo sau. Tần Dương cười nói, thiên nhân 6 bước cảnh giới ở đây, rất ít người có thể giết ngươi, chí ít. Với thân phận thiên chi kiêu nữ của ngươi, tại Thính Tuyết Sơn Trang, ai muốn giết ngươi cũng phải cân nhắc thật kỹ. Một mình ta vẫn cảm thấy không an toàn. Tuyết Kiêu Dung nhìn về phía Tần Dương, nói, mà lại, đi theo ngươi, có lẽ còn sẽ có chỗ tốt. Nghe đến lời này, Tần Dương không nhịn được mà cười. Ngươi không giống như một lãnh tụ trẻ tuổi của Thính Tuyết Sơn Trang, được xưng là băng tuyết nữ thần, ta chỉ là hiếu kỳ. Tuyết Kiêu Dung muốn giữ vẻ lạnh lùng trước mặt Tần Dương, nhưng không thể nào làm được. Một nam tử như vậy thật sự quá quái lạ. Đối với bất cứ chuyện gì, dường như hắn đều tự tin hoàn toàn. Liên Liên Gia Gia được xưng là Tuyết Thiên Vương, phụ thân của hắn được xưng là Tuyết Vương, cũng không làm được điểm này. Thế nhưng, Tần Dương dường như cực kỳ tự tin. Điều khiến nàng tò mò nhất chính là Tần Dương thiên nhân 4 bước, rốt cuộc làm thế nào chém giết được thiên nhân 7 bước. Vừa rồi nàng đã nhìn thấy Tần Dương linh thức rất cường đại, linh khí rất thịnh, nhưng hắn vẫn chỉ là thiên nhân 4 bước. Đây là như thế nào mà làm được? Một người như vậy thật khiến người ta hiếu kỳ. Quan trọng nhất là trong Tần Dương toát ra một cỗ lười nhác kinh. Nhìn thấy thánh nhân chi thủ, hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Chém giết thiên nhân 7 bước cũng không có quá nhiều kiêu ngạo. Hắn giống như cảm thấy trên thế gian này không có gì có thể làm cho hắn cảm thấy giật mình. Loại này thường chỉ xuất hiện ở những người đã trải qua nhân sinh bách biến mới có thể có được. Tần Dương mới bao nhiêu tuổi, chỉ sợ còn chưa tới trăm cốt linh. Đối với thiên nhân mà nói, hắn chẳng khác nào một hài tử mà thôi. Làm sao hắn lại có thể kiến thức phong phú như vậy? Nghe được Tuyết Kiêu Dung nói, Tần Dương cười, ngươi nguy hiểm rồi. Tuyết Kiêu Dung cẩn thận nhìn quanh. Biết sao, theo kinh nghiệm của ta, đối với một người hiếu kỳ, thực tế chính là thích một người suy nghĩ bắt đầu. Ngươi càng hiếu kỳ, càng sẽ để vào lòng. Nhất là, đối với một người ưu tú như ta. Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung nghiến chặt hàm răng. Ngươi, thật không biết xấu hổ. Tần Dương cười, cũng không thèm để ý. Hai người tiếp tục xâm nhập. Ngươi có hiểu rõ chỗ này không? Tuyết Kiêu Dung không nhịn được mà hỏi trên đường, không hiểu rõ. Vậy chúng ta đi đâu? Đi tìm cơ duyên a. Tần Dương cười đáp, mới vừa đến đây, đã thấy trong một ngọn núi có thánh niên chi thủ, ai biết chỗ sâu có hay không có thánh khí, thánh đan gì đó. Nếu tìm được thánh khí, ta sẽ có thể trực tiếp chém vương giả khi đạt tới thiên nhân cảnh giới. Nếu có thánh đan nuốt vào, có lẽ ta sẽ trực tiếp đạt tới vương giả cảnh giới. Thật tốt biết bao. Tuyết Kiêu Dung nhìn Tần Dương, rồi nói, ngươi gạt người, ngươi căn bản không để tâm đến những điều này. Nghe vậy, Tần Dương chỉ cười, ta không để tâm là thật, nhưng thiên đế các thì lại để tâm, nếu ta đạt được, thì thiên đế các ngươi sẽ không có chỗ tốt để nắm trong tay. Ta cũng rất tình nguyện chứng kiến điều đó. Tuyết Kiêu Dung lại im lặng, hai người không nhanh không chậm tiến sâu vào trong. Dần dần, cảnh sắc bốn phía biến đổi, đại địa từ huyết sắc chuyển thành hỏa hồng sắc, thảm thực vật xung quanh cũng trở nên hỏa hồng. Nơi này tựa hồ là phân khu vực, Tuyết Kiêu Dung phỏng đoán hẳn là phân bố theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết, chín sắc. Vùng này chắc hẳn là khu vực hỏa linh khí. Tần Dương nhìn mặt đất, nói, có lẽ còn có thánh nhân chi thủ ở đây không? Không thể nào, Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc đáp, loại này cường hoành, nếu nhiều thì nơi này cũng quá mơ hồ. Thiên ngoại trì hải có 10 tòa hòn đảo, 9 đảo vườn quanh một đảo, điều này thật sự rất kỳ lạ. Ngươi làm sao xác định chỉ có thánh nhân chi thủ thôi? Biết đâu còn có thánh nhân chi tâm, thánh nhân chi nhãn, thánh nhân chi chân. Thật vậy sao? Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc hỏi. Ngươi nào nói là chính xác? Tần Dương lại lạnh nhạt đáp, tại sao? Tuyết Kiêu Dung có chút đắn đo, không biết Tần Dương nói câu nào là thật, câu nào là giả. Bỗng nhiên, chỉ trong lúc hai người đang đi, phía trước vang lên một tiếng nổ mạnh. Tần Dương nhìn về phía trước, Tuyết Kiêu Dung cũng không nhịn được nói, thiên nhân đang giao thủ. Hai người hướng về phía trước mà đi, mấy chục đạo thân ảnh giờ khắc này đang giao chiến giữa núi rừng. Nhìn kỹ lại, hơn 10 người, mỗi người thuộc về những trận danh khác nhau, hiện tại đang giao đấu. Dường như chiến ý giữa bọn họ đang rất nồng. Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông, còn có người của Thính Tuyết Sơn Trang sao? Tuyết Kiêu Dung nhìn thấy vài người trong Thính Tuyết Sơn Trang, trong đó có Tề Sung Tuyết Vương, Tề Tiên Sinh. Tuyết Kiêu Dung lúc này bước ra, thật khó để nhìn thấy những người thuộc Thính Tuyết Sơn Trang. Nào giờ rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, dù có Tần Dương bên cạnh nói là an toàn, nhưng nàng vẫn luôn nơm nớp lo sợ. Ai mà biết được gia hỏa này có thể sẽ làm ra việc gì kinh thiên động địa. Dung Nhi, Tề Sung nhìn thấy Tuyết Kiêu Dung cũng thở phào nhẹ nhõm, một tay triệu ra. Tuyết Kiêu Dung đi đến trước mặt Tề Sung, ngươi thế nào? Không sao chứ? Ta không sao. Tề tiên sinh, Tuyết Kiêu Dung nhìn xung quanh thấp giọng nói, chuyện gì xảy ra? Phát hiện một nơi đại gia tranh nhau đến khó phân thắng bại, liền đánh lên. Các võ giả bốn phương đều là bá chủ trong thế lực, nhân vật đỉnh cao cấp bậc, giữa lẫn nhau không ai chịu nhường bước, tự nhiên sẽ xảy ra giao tranh. Tề Sung tiếp tục nói, ngươi cẩn thận một chút, chờ tại đây. À, nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, Tề Sung không nhịn được hỏi, ngươi đã tấn thăng thiên nhân 6 bước rồi? Nghe như vậy, Tề Sung thật sự kinh ngạc. Mấy tháng trước, tại Hàm Vương Yến, Tuyết Kiêu Dung vừa mới tấn thăng lên thiên nhân 5 bước. Lần này lại để thăng, nhờ có Tần Dương. Tần Dương, Tề Sung lúc này mới nhìn về phía bên cạnh, nhìn kỹ, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ cổ quái. Quả thật là Tần Dương. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng đồng loạt nhìn chằm chằm vào Tần Dương. Huyền Thiên Cung có Huyền Thiên Quân và Huyền Địa Quân, Thái Cực Đạo Quán có Tôn Độn và Cùng Thiền Sơ, Ngự Hư Tông có Kế Hoán và Lý Thanh Huyền, tất cả đều là đỉnh tiêm thiên nhân 7 bước. Bốn phương lúc này góc cạnh tương hỗ, đề phòng lẫn nhau. Thế nhưng khi ánh mắt dừng lại trên người Tần Dương, tất cả đều nhìn hắn với sự cẩn trọng. Giờ khắc này, hơn 10 người đều mang theo ánh mắt thẩm tra. Chư vị tốt. Tần Dương cười cười, lên tiếng chào, tốt. Không đụng phải ngươi còn tốt, đụng phải ngươi thì mọi chuyện đều không ổn. Tần Dương nhìn quanh những võ giả, cười nói, xem ra các ngươi cũng đã phát hiện ra điều gì, ta vào xem thử. Giờ khắc này, Tần Dương xuyên qua đám người, hướng về phía sau sơn cốc. Hắn thấy từng đạo hỏa khí cường hoành phóng lên tận trời, ánh lửa chiếu rọi khắp nơi, tỏa ra hồng quang, rõ ràng nơi đây không đơn giản. Tần công tử, Thái Cực Đạo Quán Thất Tinh chủ Tôn Độn lúc này cười nói, nơi này là chúng ta phát hiện, các ngươi phát hiện cũng không tệ, thế nhưng các ngươi vẫn chưa quyết định được thắng bại, cũng chưa quyết định ai sẽ vào đây. Tần Dương nói tiếp, nếu chưa quyết định thì nơi này là vật vô chủ, ta cũng có thể vào xem, có gì không thể? Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Tôn Độn liền run lên. Lời hắn nói quả thật quá lệch lạc. Chúng ta đã quyết định rồi. Kế Hoán, đường chủ Ngự Hư Tông, mở miệng nói, ngay lúc nãy chúng ta đã quyết định sẽ cùng vào xem. Đúng vậy, Huyền Địa Quân của Huyền Thiên Cung cũng vội vàng nói. Mấy người lúc này đều đồng thanh trong ngữ khí. Các ngươi đã cùng nhau vào, vậy ta cũng có thể đi vào sao? Dù sao, các ngươi đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Nơi này cũng không thuộc về các ngươi. Nghe đến lời này, ánh mắt mấy người đều biến đổi. Mã Đức, hắn không muốn mất mặt, gia hỏa này, bất kể nói thế nào, đều muốn vào xem thử. Thật không may, mấy người trong lòng đều thầm mắng. Tại sao lại gặp phải Tần Dương, một tên sát tinh ở chỗ này? Tần Dương ngày đó tại Hàm Vương Yến đã lập nên hùng phong. Ai mà không biết, thiên nhân một bước chém giết thiên nhân bảy bước. Gia hỏa này, hôm nay gặp lại, rõ ràng vẫn mạnh mẽ như vậy. Liệu có khả năng giết được cả bán vương không? Nếu Tần công tử muốn cùng một chỗ, tự nhiên có thể. Tể Dung giờ phút này cười nói, nghe lời này, ánh mắt mấy người còn lại đều mang theo chút trách cứ, nhìn về phía Tể Dung. Tể Dung thì nhìn lại, như thể đang nói, nếu không muốn để hắn đi cùng, các ngươi lại có dám mở miệng không? Tứ phương lúc đầu dương cung bạt kiếm, thế nhưng sau đó mọi người đều thua bất sát khí, bởi vì Tần Dương quá mạnh, nếu không cẩn thận chọc giận ra hỏa này, chỉ sợ bọn họ liên hợp lại cũng chưa chắc có thể giết hắn. Tể tiên sinh, Tần Dương đã là thiên nhân bốn bước, ta tận mắt thấy hắn giết hai vị thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm của Thiên Đế Các, còn có 10 vị thiên nhân năm bước, sáu bước. Tuyết Kiêu Dung lúc này linh thức truyền âm nói, lời nói rơi xuống, nàng bổ sung, rất dễ dàng liền giết. Tề Dung nghe thấy lời này, khóe miệng giật giật. Mã Đức, không phải người, ra hỏa như vậy, ai dám cản đường? Giờ này khắc này, từ bốn phương đều lui về phía sau lưng sơn cốc, một cách hữu ý hay vô ý, từng thân ảnh lần lượt tách ra một khoảng cách với Tần Dương. Đối với điều này, hắn cũng không thèm để ý. Khi tiến vào sơn cốc, khí tức nóng rực đập vào mặt, thiêu đốt lấy linh khí của mỗi người. Tần Dương nhíu mày, còn lại mọi người lúc này cũng đều cẩn thận từng ly từng tí. Trong sơn cốc này, linh khí mang theo tính chất thiêu đốt, có chút độc đáo, đại gia không cẩn thận có thể sẽ bị thiêu đốt linh khí bản thân, dẫn tới linh khí nhận tổn thương lớn. Huyền Địa Quân của Huyền Thiên Cung lúc này trầm giọng nói, mọi người đều cẩn thận theo dõi, làm sao đi vào. Kế Hoán Đường chủ giờ phút này mở miệng nói, kháng một hồi vẫn được, nhưng nếu như một mực ở trong sơn cốc, chỉ sợ không chống đỡ được. Ngự Hư Tông tông chủ Hư Vô Chi Thể, chỉ sợ nơi đây căn bản không làm gì được. Các ngươi Ngự Hư Tông còn lo lắng điều gì? Cung Thiên Sơ cười ha hả nói, kia là hư vương, thực lực cường đại, chúng ta cũng không phải vương giả cảnh. Kế Hoán hừ khẽ, hư vương Hư Vô Chi Thể tự nhiên là cực kỳ cường đại. Cung Thiên Sơ đúng là đang nói nhảm, đại gia đã vào được thiên ngoại hải đảo này, dĩ nhiên đều có biện pháp ứng đối với một số tình huống khó giải quyết. Tề Sung cười nói, chư vị cũng đừng che giấu, Tề Sung, ngươi nói như vậy, ngươi hãy bắt đầu đi. Một số người bắt đầu thảo luận, chỉ là khi mấy người đang thảo luận, một thân ảnh lại bước chân tiến vào trong sơn cốc. Giờ khắc này, rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hắn, há to miệng, nhưng không ai nói nên lời. Tần Dương, gã gia hỏa này, muốn chết sao, lỗ mãng như vậy mà đi vào. Ta đã biết, có hắn ở đây, chắc chắn không có chuyện tốt. Từng câu thanh âm vang lên, mang theo phức tạp cảm xúc. Giờ phút này, Tần Dương bước vào, bốn phía hỏa diễm, trong khoảnh khắc hóa thành từng đạo hỏa khí, chảy xuôi về phía hắn. Chỉ là Tần Dương hoàn toàn không quan tâm, cửu linh tinh thần quyết phóng thích ra, từng đạo hỏa khí nhiễm vào thân thể hắn, bị Tần Dương từng cái hấp thu. Cửu linh tinh thần quyết cường đại, tại thời điểm này hiện ra, dung hợp hỏa thuộc tính linh khí, không phải là vấn đề. Dù linh khí này hỗn tạp, vẫn có thể bị cửu linh tinh thần quyết thuần phục ngoan ngoãn. Giờ phút này, trong lòng mọi người cảm thấy phức tạp. Đi, Tề Sung khẽ quát một tiếng, khi khối băng xuất hiện, trong nháy mắt, nó hóa thành đường kính 10 mét, bao phủ Tề Sung cùng 7, 8 người bên cạnh vào bên trong, theo 7, 8 người tiến vào. Khối băng lúc này khẽ động, hỏa diễm bị ngăn cách bên ngoài. Tuyết Vực Băng Nguyên đặc hữu Hàn Linh Băng, không hổ là Thính Tuyết Sơn Trang. Huyền Thiên Quân của Huyền Thiên Cung tán thán nói. Lời nói vừa dứt, hắn cầm một đạo lá cây, mở ra và nhẹ nhàng huy động, tạo ra một con đường cho mấy người của Huyền Thiên Cung đi vào. Hỏa khí bị quét ra tạo thành một lối đi. Huyền Thiên Quân cùng Huyền Địa Quân dẫn theo mấy người, đồng thời đi vào. hai bên hỏa diễm lúc này tránh ra. Cùng lúc đó, hai người Cung Thiên Sơ và Tôn Độn của Thái Cực Đạo Quán tay cầm bụi bặm, nhẹ nhàng quét qua, đẩy bụi bặm ra bốn phía hỏa diễm. Tứ phương võ giả đều là những thiên nhân đỉnh tiêm, sao lại không có cách nào? Tuy nhiên, tất cả mọi người đều không muốn là người đầu tiên tiến vào dò xét. Giờ phút này, khi Tần Dương đi vào trước, bọn họ cũng không còn gì để do dự, ít nhất có cái gì nguy hiểm. Tần Dương là người đầu tiên dò đường. Giờ này khắc này, Tần Dương tiến vào bên trong sơn cốc. Nhìn từ bên ngoài, sơn cốc không lớn, nhưng khi tiến vào một khoảng cách, hắn lại phát hiện không phải như vậy. Bên trong sơn cốc, càng đi sâu vào, hỏa khí càng nóng bức. Tần Dương cảm giác rõ ràng, bản thân tiến lên vạn mét, thế nhưng vẫn như là ở trong một biển lửa. Không có gì khác, không ngừng tiếp tục đi tới, chậm chậm, bốn phía, người của Thính Tuyết Sơn Trang, Huyền Thiên Cung, Thái Cực Đạo Quán, Ngự Hư Tông đều đuổi theo. Đại già vẫn duy trì một khoảng cách với Tần Dương, giữ khoảng cách xa nhất, ta cũng không phải sát tinh. Tần Dương thì thầm nói, trốn tránh ta làm gì, có chỗ tốt, các ngươi cũng đừng xông lên. Nghe đến lời này, tứ phương võ giả biến sắc, chỗ tốt, nếu có chỗ tốt, sao chúng ta lại không cướp đoạt chứ? Ngay tại giờ phút này, trong sơn cốc, dị biến nổi lên. Ban đầu, hỏa khí chỉ mang theo cực nóng trong không khí, nhưng bây giờ, phía trước lại xuất hiện sóng lửa. Bên trong sóng lửa, dung nham đang lưu động, từng đạo hỏa diễm phun ra. Cái này, mọi người đều biến sắc, điều này thật khủng bố. Tần Dương thấy cảnh này, cũng nhíu mày, xem ra, chuyến đi này không tệ, vẫn như chưa từng dừng lại. Tần Dương tiếp tục nện bước, dùng thân thể chống cự nham tương, đạp lên nham tương, hướng về phía chỗ sâu mà đi. Những người còn lại, giờ phút này cũng bắt đầu thi triển thủ đoạn riêng của mình. Hơn 10 người, lần nữa xâm nhập, trọn vẹn 3 vạn mét khoảng cách. Đột nhiên, tất cả mọi người cảm giác được, phía trước cực nóng khí tức, đập vào mặt, một tòa tháp cao lơ lửng trước mặt mọi người. Tháp cao 100 mét, chia thành cửu tầng, thân tháp hiện lên ngũ giác, mỗi nơi hẻo lánh đều treo một cái linh đan. Tần Dương nhìn thấy tòa tháp ấy, sắc mặt rốt cục mang theo vài phần mừng rỡ, quả nhiên là đồ tốt. Tuyết Kiêu Dung nhìn về phía Tề Sùng, truyền âm nói, cái tháp cao này hẳn là không tầm thường. Tề Sùng đáp, Tần Dương rất có hứng thú với cái tháp này. Tuyết Kiêu Dung lại truyền âm, Tề Sùng lúc này cũng xa xa nhìn Tần Dương. Tuyết Kiêu Dung tiếp tục truyền âm, trước đó, khi chúng ta gặp phải Đế Uyên, Tần Dương nhìn thấy thánh nhân chi thủ, cũng không có biểu hiện như vậy. Nghe đến lời này, Tề Sùng thầm ghi nhớ, xem ra, Tần Dương không chỉ có thực lực kỳ lạ, mà ngay cả kiến thức cũng rất độc đáo, đối với thánh nhân chi thủ không có cảm giác gì, mà lại tỏ ra hứng thú với cái tháp cao này, đủ để chứng minh rằng, cái tháp này có lẽ còn quý giá hơn cả thánh nhân chi thủ. Cẩn thận một chút, Tề Sùng dặn dò những người bên cạnh. Giờ phút này, Tần Dương lại lười biếng quan tâm đến ánh mắt của người khác, tiến thẳng tới cửa tháp cao, cửa tháp tầng thứ nhất. Nhìn rộng rãi hùng vĩ, trên thân tháp lượn lờ những hỏa văn, Tần Dương hai tay đẩy ra, cửa tháp kêu kẹt kẹt mở ra. Không do dự, hắn trực tiếp tiến vào bên trong tháp. Giờ khắc này, tứ phương võ giả đều kinh ngạc ngây người. Hắn cứ như vậy mà đi vào, hắn không sợ chết sao? Nơi này rốt cuộc là cổ quái gì mà lại trực tiếp xâm nhập như thế? Ít nhất cũng nên thăm dò trước đã, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tuyết Kiêu Dung lúc này cũng rõ ràng sững sờ. Tần Dương không theo quy tắc chút nào, hắn còn không sợ, nhất định là không có quá lớn nguy hiểm. Chúng ta cũng đi vào. Các phương võ giả giờ phút này đều ôm ý tưởng như vậy, từng người xông vào trong tháp cao. Oanh, vừa vào tháp cao, trong khoảnh khắc, bốn phía cảnh tượng đại biến, phảng phất như đưa thân vào một biển lửa, thiêu đốt tất cả mọi người. Mà ở bốn phía, không gian thật sự rất mênh mông. Trong biển lửa, từng cái hỏa nhân kỳ quái bộc phát ra âm thanh ầm ầm, đứng lên, ba ba ba, những hỏa nhân đó, không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng đám người. Má, sao lại xảy ra tình huống như vậy? Huyền Địa Quân giờ phút này chửi thầm, hắn thấy Tần Dương trực tiếp tiến vào, cho rằng Tần Dương phán đoán trong này không có nguy hiểm, vì vậy bọn họ mới tiến vào, thật không ngờ lại là nguy hiểm như thế. Giờ phút này, trong biển lửa, một thân ảnh đã vọt tới vị trí tầng thứ 2 của bậc thang, không phải Tần Dương, thì còn có thể là ai? Tần Dương nhìn về phía đám người, cười nói, ta nhắc nhở các vị vài câu, cái tháp cao này, mỗi tầng so với tầng trước càng hung hiểm hơn, nếu thực lực không đủ, vẫn là đừng gượng chống, mau chóng rời khỏi vi diệu. Một câu vừa dứt, thân ảnh Tần Dương đã biến mất không thấy. Giờ khắc này, mọi người đều tức giận trong lòng, nguy hiểm, ngươi, hắn, một thiên nhân bốn bước ra hỏa, đều có thể vọt thẳng lên, còn nói cho chúng ta biết, một đám thiên nhân năm bước, sáu bước, bảy bước nguy hiểm. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Tần Dương đã giết chết thiên nhân bảy bước, bọn họ cũng không thể nói gì hơn, gia hỏa này không thể là thiên nhân bốn bước được, hắn không hề giống một thiên nhân bốn bước nào cả. Giết! Tề Sung lúc này quát khẽ, cấp tốc phóng tới tầng thứ hai. Giờ phút này, bên ngoài tháp cao, hỏa diễm lượn lờ, giống như một mảnh luyện ngục, trong tháp cao cũng tràn ngập nguy cơ. Tầng thứ hai, Tần Dương một trưởng vỗ ra, một đạo hỏa nhân thân ảnh bị trực tiếp chấn vỡ. Thiên đế các thánh nhân, thật sự là bỏ tiền vốn a. Đáng tiếc, cái này quy về Tần Dương. Một câu hét ra, Tần Dương nháy mắt xung phong ra ngoài. Cửu linh tinh thần quyền, cửu linh tinh thần trưởng, cửu linh tinh thần chỉa. Ba thức công kích, trong lúc này, không ngừng chuyển đổi. Tần Dương công kích, lại bá đạo vô cùng, cường đại linh thức, linh khí nồng nặc. Cùng với thiên cương lôi thể bá đạo, ba thứ hợp nhất, hiện tại Tần Dương cơ bản nhất cũng là thiên nhân bảy bộ chiến đấu lực, những hỏa nhân này ngăn không được hắn. Tần Dương một đường giết tới, từ tầng thứ hai đến tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, cuối cùng đến tầng thứ tám. Bên trong tháp, hỏa nhân đến tầng thứ tám đã sớm thành từng đầu hỏa long, khí tức cường thịnh, so với thiên nhân bảy bước càng thêm mãnh liệt. Oanh! Độ sinh vương kiếm tại lúc này xuất hiện. Tần Dương rút kiếm, chỉ với một chiêu, cửu linh tinh thần kiếm. Nhưng một chiêu này, trong tay Tần Dương lại có ngàn vạn loại biến pháp, bá bá bá. Giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Trong tầng thứ 8, đạo đạo thân ảnh xuất hiện. Tể Sung của Thính Tuyết Sơn Trang, Nữ Hư Tông có Kế Hoán, Lý Thanh Huyền, Huyền Thiên Cung có Huyền Thiên Quân, Huyền Địa Quân, Thái Cực Đạo Quán có Tôn Độn cùng Cung Thiên Sơ. Bảy vị đỉnh tiêm thiên nhân giờ phút này hiện ra với vẻ chật vật tại nơi này. Tần Dương, người biết đây là địa phương nào? Tể Sung không nhịn được hỏi. Ta không biết. Tần Dương lại nhìn về phía mấy người, nói, đây là tầng thứ 9, các ngươi vẫn nên đừng đi, có thể sẽ chết. Nghe lời này, Kế Hoán đường chủ cười nói, ngươi đi lên, chẳng lẽ sẽ không chết sao? Đương nhiên là sẽ không. Tần Dương thản nhiên đáp, các ngươi không có cường đại như ta, mấy người không biết phản bác thế nào. Tần Dương lại nói, địa phương này rất nguy hiểm, ngay cả thiên nhân bảy bước, chỉ cần sơ sẩy cũng sẽ bị diệt, ta cũng sẽ không cứu các ngươi. Chúng ta không cần ngươi cứu. Kế Hoán đường chủ lúc này quát, ngươi có thể đi, chúng ta tự nhiên cũng có thể đi, kia tùy các ngươi. Tần Dương khoát tay, thân ảnh không ngừng hướng về tầng thứ 9 tháp cao mà đi tới. Giờ khắc này, bốn phía ngưng tụ thành hỏa long, sát phạt khí tức càng ngày càng mạnh. Thế nhưng Tần Dương vẫn bước đi kiên định. Tầng thứ 9 đầu bậc thang, gần ngay trước mắt, Tần Dương vừa sải bước ra, bước lên bậc thang, những hỏa long lúc này cũng không dám xông tới. Tháp cao này, mỗi một tầng đều như thế. Tầng tiếp theo ngưng tụ hỏa linh, đều không dám tiến vào tầng vị trí này. Giờ phút này, Tần Dương đứng tại đầu bậc thang, nhìn về phía mấy người, lắc đầu, rồi quay người rời đi. Tầng thứ 9, nhập môn, một đạo ôn hòa khí tức, tại lúc này đập vào mặt, ba ba bá, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, Tần Dương thân ảnh đã bị một tấm lưới trói buộc. Giờ này khắc này, trong tầng thứ 8, bảy người sắc mặt tỉnh táo, liên thủ đi. Tề Sung giờ phút này quát, chúng ta bảy người liên thủ, trước hết giết tới thang lầu. Đến tầng thứ 9 lại tính, nếu không muộn, hết thảy liền đều là Tần Dương. Tốt, Huyền Thiên Quân và Huyền Địa Quân cùng mở miệng phụ họa, động thủ đi. Kế Hoán và Lý Thanh Huyền cũng đồng thanh nói. Bảy người lập tức tiến tới cùng nhau. Mọi người phân tán ra để đối phó những hỏa long, không có gì ưu thế. Nhưng khi tụ tập lại một chỗ, bảy vị đỉnh tiêm thiên nhân chính là vương giả, có thể cứng đối cứng đấu một trận. Oanh! Theo bảy người xông ra, máu tươi chảy xuôi, bốn phía, những đạo hỏa diễm ngưng tụ thành linh long, lúc này bị đánh tan. Bảy đạo thân ảnh rất nhanh đạt tới thang lầu, nhảy lên, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Họ liên tiếp xông qua bát tầng, bọn họ cũng không biết vì sao mình lại xông tới. Chỉ thấy Tần Dương xông tới, họ cũng liền theo đó mà xông lên. Tầng thứ 9, hẳn là chỗ bí mật. Tề Sung thở ra một hơi nói, mọi người cẩn thận một chút. Bảy người giờ phút này nheo nhao hướng về cuối thang lầu đi tới, leo lên tầng thứ 9, mở ra đại môn, bá bá bá. Một nháy mắt, tiếng xé gió vang lên, bảy đạo lưới lớn trực tiếp phủ xuống, thân thể bảy người bị lưới lớn trói buộc, ngay lập tức bị bắn ra tại tầng thứ 9 trên mặt tường. Lưới lớn như tơ tằm, càng giãy giụa càng gắt gao trói buộc. Hơn nữa, tơ tằm còn liên tục hấp thụ trong cơ thể của bọn họ linh khí cùng linh thức, trở nên càng ngày càng cường thịnh. Đáng chết, bảy người không nghĩ tới, với thực lực thiên nhân bảy bước mà bọn hắn lại căn bản không có thời gian phản ứng. Ai? Còn có thể là ai? Tần Dương, Tần Dương, ngươi! Bảy người lập tức giận mắng, uy uy uy, các ngươi thấy rõ ràng, ta cùng với các ngươi không có mối quan hệ gì. Giờ khắc này, bên tai vang lên một thanh âm, mấy người xoay người, lại nhìn thấy trên vách tường, Tần Dương cũng bị trói lại. Tám đạo thân ảnh xếp thành một hàng, ngược lại có vẻ chỉnh tề, hoan nghênh chư vị. Giờ phút này, tám người phía trước, một thanh âm vang lên, nhìn kỹ lại, một thân ảnh đứng vững tại tầng thứ 9 của tháp cao. Hắn mặc trường sam, khí độ bất phàm, đôi mắt mang theo nụ cười che lấp. Bảy người đều nhìn về phía thân ảnh kia, khí tức cường đại, rõ ràng là bán vương cảnh giới. Tại hạ, Thiên Đế Các, Lục Các chủ Lệ Diệt Thiên. Nghe đến lời này, bảy người biến sắc. Thiên Đế Các, chỗ nào cũng có Thiên Đế Các, lại ở đây, ngươi muốn làm cái gì? Cùng Thiên Sơ, đường chủ Thái Cực Đạo Quán, giờ phút này lạnh lùng nói, cái này Bách Luyện Thánh Tháp là sở thuộc của chúng ta Thiên Đế Các, cho nên chư vị, đây chính là một chuyến tay không. Lời này vừa nói ra, mấy người đều ánh mắt kinh ngạc. Bách Luyện Thánh Tháp chính là cái tháp cao này sao? Lệ Diệt Thiên cười nói, ta ở đây cũng chờ các ngươi hồi lâu. Chờ chúng ta làm cái gì? Kế Hoán đường chủ, ngươi cứ nói đi. Lệ Diệt Thiên cười nói, ta Thiên Đế Các muốn trở thành ngàn vạn đại lục đệ nhất thế lực, các ngươi các đại bá chủ thế lực đương nhiên phải diệt trừ. Diệt trừ, ngươi cũng đã biết, trong lục đại thế lực vương giả cảnh có hơn 10 vị, tứ đại thiên vương đều ở đây, ngươi lấy cái gì mà diệt trừ? Các ngươi quên Địa Tâm Ma tộc sao? Lệ Diệt Thiên cười nhẹ. Nghe lời này, sắc mặt mấy người đều biến đổi. Quả thật, Địa Tâm Ma tộc mới là mối đe dọa lớn. Nếu không phải các ngươi ngăn cản suốt vài vạn năm, Địa Tâm Ma tộc đã sớm xuất thế. Ngàn vạn đại lục này đã thuộc về ta Thiên Đế Các từ lâu. Hiện tại, các ngươi chết trước cũng coi như là hao tổn sức mạnh của các thế lực lớn. Các ngươi Thiên Đế Các thực sự có dũng khí để nghĩ như vậy? Ngàn vạn đại lục này, vương giả cũng nói ít nhất có trăm vị, còn các ngươi Thiên Đế Các thì có bao nhiêu? Nói mình thành bá chủ, liệu có thể thành bá chủ? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Ta suýt quên, Tần Dương, ngươi cũng ở đây. Lệ Diệt Thiên cười nói, nghe nói ngươi đã giết không ít người của Thiên Đế Các, các chủ đều bị kinh động, tự mình dặn dò chúng ta rằng, nếu gặp được ngươi, có thể giết thì giết, không thể giết thì chạy. Giờ xem ra, người cũng không có bản lĩnh gì, còn không phải bị ta bắt sao? Tần Dương cười, không nói thêm gì. Thánh vật này, thánh nhân đã tốn hao đại giới để hạ lâm, có cái này thánh vật, Thiên Đế Các ta có thể sinh ra một nhóm lớn thiên nhân. Các ngươi cũng hẳn là cảm thấy, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 8, không ngừng chém giết hỏa linh chi vật, linh khí cùng linh thức của các ngươi đều có sự tăng trưởng. Đây vẫn chỉ là trong chốc lát. Nếu ở trong Bách Luyện Thánh Tháp này ma luyện mấy tháng thời gian, thiên nhân một bước tấn thăng lên thiên nhân hai bước đơn giản nhẹ nhõm, mà lại đây chỉ là một trong những công hiệu của Bách Luyện Thánh Tháp mà thôi. Lệ Diệt Thiên lại nói tiếp, huống hồ lần này trên hải đảo này cũng không chỉ có vật này, ta Thiên Đế Các ngươi mỗi người đều có nhiệm vụ riêng. Chuyến này kết thúc, trong Thiên Đế Các sẽ sinh ra vương giả cùng thiên nhân, sẽ để cho các ngươi phải mở rộng tầm mắt mà nhìn. Đến lúc đó, dù ai cũng không thể ngăn cản Địa Tâm Ma tộc xuất thế, mà các ngươi đều sẽ chết. Thanh âm Lệ Diệt Thiên mang theo vài phần băng lãnh. Tính toán rất tốt, Tề Sung hử lạnh nói, Thiên Đế các ngươi từ trước đến nay âm lãnh ngoan độc, lần này lại là Thiên Đế các ngươi giở trò quỷ. Ta là dao thớt, các ngươi là thịt cá, có phải là hẳn phải có một ít tự giác với tư cách thịt cá không? Lệ Diệt Thiên hừ một tiếng, một tay vung ra, linh khí hóa thành đao phong, nháy mắt cắt vào lồng ngực Tề Dung, máu tươi chảy xuôi ra, bị sợi tơ hấp thụ. Lệ Diệt Thiên, Thiên Đế Các, thua không nghi ngờ. Tề Dung tức giận nói, cho dù bại, các ngươi cũng sẽ không nhìn thấy. Lệ Diệt Thiên cười nhạo đáp, ngươi chỉ có những lời này, muốn nói sao? Tần Dương lúc này lại mở miệng lần nữa, thánh nhân chi thủ, thánh nhân chi tâm, thánh nhân chi nhãn, đều có cả sao? Những thánh khí này đều đã hàng lâm xuống, thánh đàn cũng nên có chứ? Tần Dương cười nói, ừm. Lệ Diệt Thiên nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lạnh lùng, phí tổn lớn như vậy, từ cửu thiên thế giới giáng lâm 10 tòa hải đảo, ta nghĩ chắc hẳn có rất nhiều bảo vật. Tần Dương cười nói, thánh khí, thánh đan, thánh quyết, còn có các loại kỳ vật để cao cảnh giới võ giả, nghĩ lại thật khiến người kích động, kia thì có gì liên quan đến ngươi? Đương nhiên là có quan hệ, Tần Dương nói, ta mặc dù không cần, nhưng nếu bị các ngươi Thiên Đế Các bắt đi, ta sẽ hao tổn rất lớn, không bằng để ta tự mình hưởng thụ cho tốt. Lệ Diệt Thiên nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi bây giờ còn khó khăn thoát thân, khó sao? Ta không thấy như vậy. Tần Dương lúc này trên người xuất hiện những đạo lôi ấn, những sợi dây trói buộc hắn, giờ đây từng đoạn băng gãy. Lệ Diệt Thiên lúc này cảm thấy không ổn. Ngươi, Tần Dương vỗ vỗ quần áo, cười nói, phây khốn ta, ngươi còn kém xa. Nguyên bản từ Đoạn Việt và Cốc Mặc mà nghe, không thu được tin tức gì có giá trị, xem ra ngươi cũng không biết gì, cùng ngươi tốn thời gian, thật vô nghĩa. Cái này Bách Luyện Thánh Tháp đúng là bảo bối tu hành tốt, ta thật sự rất thích, cho ta đi. Sắc mặt Lệ Diệt Thiên lúc này trở nên lạnh lùng, cho ngươi, ngươi cũng phải có mạng để cầm. Tần công tử, trước thả chúng ta. Tề Sung cao giọng nói, chúng ta liên thủ chém giết kẻ này, các ngươi thì thôi. Tần Dương cười nói, ta còn sợ các ngươi cùng ta cướp bảo bối đâu. Nghe đến lời này, sắc mặt của Tề Sung, Cung Thiên Sơ, Kế Hoán cùng 7 người khác đều trở nên khó coi. Lệ Diệt Thiên cười nhạo nói, ngươi thật đúng là để ý đến mình. Nói xong, Lệ Diệt Thiên sải bước ra, sát khí tung hoành, cường thịnh quang mảng bỗng chốc hiện lên, thân kiếm màu đen phóng ra kiếm khí, chém về phía Tần Dương trong nháy mắt. Tầng thứ 9 không gian không nhỏ, hai người giao thủ ngay lập tức. Độ Sinh Vương kiếm xuất hiện trong tay Tần Dương, trường kiếm vung ra, từng đạo băng hàn khí tức tỏa ra từ toàn thân hắn, thủy linh khí ngưng tụ lại thành băng. Độ Sinh Vương kiếm và băng khí lẫn nhau dùng hợp, phóng thích ra hơi lạnh, khiến cho toàn bộ tầng thứ 9 trở nên băng lãnh. Vương kiếm, Tề Su kinh ngạc nói, gia hỏa này, thiên nhân 4 bước mà có thể điều khiển vương kiếm. Một bên, Lý Thanh Huyền của Ngự Hư Tông cũng ngạc nhiên nói, vương kiếm cần có linh thức cực kỳ cường đại. Tiểu tử này, thiên nhân 4 bước mà linh thức mạnh đến mức này, sao? Khanh, hai kiện vũ khí va chạm với nhau. Lệ Diệt Thiên lúc này lùi lại, sắc mặt kinh ngạc, hắn là bán vương, tay cầm siêu phẩm bảo khí. Dù Tần Dương cầm vương khí, cũng khó mà phát huy ra thực lực mấy phần, thế nhưng hắn lại tương xứng với Tần Dương, gia hỏa này, sao có thể làm được như vậy? Hình Thiên Phạt cùng Địch Dung, Kha Cảnh cùng Hồng Viêm, đều đang dưới đất chờ ngươi, thập đại phó các chủ, đi 4 cái, ngươi chính là cái thứ 5, giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương mang theo sát cơ. Lệ Diệt Thiên lại biểu lộ băng lãnh, trong tay hắn nắm chặt hắc kiếm. Quang mang càng lúc càng tăng lên, thiên quỷ kiếm thuật, hắn chém ra một kiếm. Bên người lập tức xuất hiện thêm 3 đạo thân ảnh, cả 3 thẳng hướng Tần Dương, mang theo sát khí cực lớn, ngưng tụ kiếm khí phân thân. Tần Dương cười nhạo nói, lại nhiều để làm gì, ta sẽ một kiếm phá vỡ tất cả. Cửu linh tinh thần kiếm, hắn chém ra một kiếm, kiếm khí hồi tụ thành một lần. Ngàn vạn đạo, nháy mắt giết ra, những đạo kiếm khí như cái sàng, liền đem 3 đạo phân thân đâm xuyên, ngay sau đó, kiếm khí hội tụ thành một điểm, trực tiếp chém về phía Lệ Diệt Thiên. Anh, tiếng nổ vang lên, Lệ Diệt Thiên kêu thảm một tiếng, cánh tay hắn xuất hiện một vết máu. Cả người lúc này, thấp giọng kêu đau, Tần Dương, gia hỏa này, sao lại mạnh như vậy? Lệ Diệt Thiên thật sự có chút kinh sợ, làm sao bây giờ? Lệ Diệt Thiên sắc mặt âm tàn, cắn răng quát, nếu các ngươi lại không động thủ, bản tọa sẽ chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sẽ tốt qua. Lời vừa dứt, Từ phía sau Tần Dương, bốn đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tam đạo cường hoành khí tức tại lúc này ầm vang dâng lên. Tần Dương nhíu mày lại, chỉ thấy phía sau bảy người, ba người đã thoát khỏi trói buộc, còn bốn người bên ngoài lại là thân thể máu tươi chảy xuôi không thôi. Nhìn kỹ lại, Thím Tuyết Sơn Trang Tể Sung, Huyền Thiên Cung Huyền Thiên Quân, Ngự Hư Tông Lý Thanh Huyền, Thái Cực Đạo Quán cùng Thiên Sơ, bốn người này đều nhận một kích chí mạng. Trong khi đó, bên ngoài, Thái Cực Đạo Quán Thất Tinh Chủ Tôn Độn, Huyền Thiên Cung Huyền Địa Quân và Ngự Hư Tông Kế Hoán đã thoát khỏi trói buộc, đứng sau lưng Tần Dương. Huyền Địa Quân, ngươi! Huyền Thiên Quân không thể tin vào mắt mình. Huyền Thiên Cung có ba cung bốn phủ, trong bốn phủ có bốn vị phủ quân. Hắn và Huyền Địa Quân đã sống chung với nhau hàng vạn năm. Huyền Thiên Quân, bản tọa chính là trưởng lão của Thiên Đế Các. Huyền Địa Quân cười nhạt nói, phụ mệnh các chủ ẩn núp trong Huyền Thiên Cung. Huyền Địa Quân mỉm cười, một bước tiến ra, tay vỗ một cái, kẻ bị trói là Huyền Thiên Quân. Giờ phút này, khí huyết tán loạn, một vị thiên nhân bảy bước đỉnh tiêm cường giả cứ như vậy mà chết. Tôn Độn và Kế Hoán cũng nhào nhào giải quyết ba người còn lại. Tể Sung trợn tròn mắt, nhìn về phía Tần Dương, cứu, cứu, Tuyết, một câu chưa dứt, hắn đã tắt thở. Tần Dương lúc này nhíu mày, Tôn Độn, Kế Hoán, Huyền Địa Quân, hắn thì thầm, thân là tam đại bá chủ trong thiên hạ, địa vị cao quý như vậy, sao lại không làm tốt được? Kế Hoán cười ha ha nói, các chủ mới là những người cực kỳ đáng giá trong ngàn vạn đại lục, còn tứ đại thiên vương thì được cái gì? Tần Dương, ta không thể không tán thưởng ngươi, thiên phú ngạo nhân, vô cùng cường đại, thế nhưng những điều ngươi có so với chúng ta thật sự không đáng nhắc tới. Tôn Độn lúc này cũng nặng nề nói. Nghe được những lời này, Tần Dương nhíu mày, hắn không khó nhận ra trong giọng nói của ba người này có sự tôn kính đối với Đế Lâm Thiên của Thiên Đế Các đến mức phát cuồng. Đây chính là một loại cuồng nhiệt tín ngưỡng, nếu thật sự phải ví dụ, có lẽ giống như Thạch Cảm Đường đối với hắn. Đế Lâm Thiên thật là có sức hút lớn lao. Tần Dương nhìn về phía ba người, Lệ Diệt Thiên lúc này cũng ngẩn người, hắn không nhịn được cười nói, ta nghe nói các chủ sẽ có người trợ giúp, không ngờ lại là ba vị, hắn không biết các chủ chuẩn bị ở sau, rốt cuộc là ai. Hiện tại xem ra, các chủ chính là các chủ, họ đã chuẩn bị rất chu đáo, tính toán từ sớm. Lệ Diệt Thiên, kẻ này khó đối phó, thiên nhân bảy bước hắn đều có thể giết, chúng ta bốn người cần phải liên thủ. Huyền Địa Quân lúc này thâm trầm nói, Kế Hoán và Tôn Độn cũng cùng lúc ra mặt. Bác Thân Ảnh lúc này tỏa ra cường thịnh khí tức, bốn người vây quanh Tần Dương, bốn vị bán vương. Tần Dương thì thầm, Thiên Đế Các quả thật có thủ đoạn lớn, bán vương ẩn mình trong thế lực bá chủ, đảm nhiệm chức cao, đến thời khắc mấu chốt sẽ đâm một nhát dao. Tề Sung, Huyền Thiên Quân, Cung Thiên Sơ và Lý Thanh Huyền bốn người đã bỏ mạng. Điều này chẳng liên quan gì đến Tần Dương, đối với việc này hắn cũng không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Dù cho bảy người đã giao thủ với nhau, chỉ sợ bốn người kia cũng sẽ bị chín đồng bạn ám toán. Bốn người ai cũng không thể ngờ được rằng trong thế lực bá chủ lại có đỉnh tiêm cao thủ xen lẫn với gian tế của Thiên Đế Các. Tần Dương, các chủ tự mình đã nói giết ngươi, các chủ sẽ trợ giúp chúng ta tấn thăng làm vương. Kế Hoán cười nói, hôm nay bốn vị bán vương giết ngươi, ngươi nên thỏa mãn. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ cười nói, thật muốn giết các ngươi thật không khó, chỉ là nhìn thấy các ngươi tự tin như vậy, nếu ta mượn tay giết các ngươi thì thật sự là không có đạo lý. Một câu vừa dứt, Tần Dương bước chân ra. Ngày đó giết thiên nhân bảy bước, hôm nay giết bán vương cũng là một niềm vui. Độ Sinh Vương kiếm lúc này xuất hiện trong tay hắn. Muốn chết! Huyền Địa Quân hử một tiếng. Huyền Địa Địa Tự Quyết. Huyền Địa Quân hô lớn, phun ra một chữ giết, chữ giết vừa rơi xuống đất liền biến thành một đạo cường đại sát khí hướng về phía Tần Dương, Chu Tước Ngâm, Kế Hoán cũng bước ra, há miệng quát một tiếng, một đạo thân ảnh Chu Tước lập tức tụ tập oanh kích về phía Tần Dương. Quy Giáp Biến, Tôn Độn, Tinh Chủ cũng trực tiếp bao trùm thân thể bằng khải giáp, ba người cùng thi triển tuyệt học như xét đánh không kịp bưng tài nhằm chém giết Tần Dương. Đám người phía sau ở tầng thứ 9 nhìn thấy cảnh này thật sự khó mà giải thích. Giờ khắc này, bốn vị bán vương, toàn thân khí tức phóng thích đến cực hạn, thiên quỷ kiếm thuật, triệu quỷ mệnh, một tiếng quát nhẹ vang lên. Lệ Diệp Thiên cũng thi triển toàn lực, bốn người giờ phút này đã vây quanh Tần Dương ở giữa. Nhìn thấy bốn người với dáng vẻ chắc chắn, Tần Dương chỉ cười, thật không sợ chết à, một câu vừa nói ra. Độ Sinh Vương kiếm liền vung lên một đạo đường cong, hai đạo kiếm mang tức thì nhắm thẳng về phía Kế Hoán và Tôn Độn. Kế Hoán và Tôn Độn lập tức đứng sát lại bên nhau. Tôn Độn thi triển quy giáp biến, toàn thân như được khoác lên một lớp mai rùa, phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Còn Kế Hoán lúc này phát ra những âm thuật công kích, lợi dụng Tôn Độn làm lá chắn để phản công. Kiếm mang đã bị ngăn cản. Giờ phút này, Huyền Địa Quân và Lệ Diệt Thiên nhanh chóng nhắm ngay thời cơ để xuất thủ. Lệ Diệt Thiên cầm trong tay trường kiếm màu đen, bộc phát ra kiếm khí càng khủng bố hơn. Cùng lúc đó, Huyền Địa Quân cũng ngưng tụ tự quyết, tràn đầy sát khí. Tần Dương chỉ chớp mắt nhìn về phía hai người. Bán vương cảnh có sức mạnh ở chỗ linh thức đã bắt đầu tụ tập trong linh thức hải, so với thiên nhân bảy bước càng thêm cường đại. Đáng tiếc, các người tuy đã đi đến con đường ngưng tụ linh thức hải, nhưng linh thức của ta không phải là linh thức thông thường. Vừa sải bước ra, Tần Dương trong tay Độ Sinh Vương kiếm phóng ra một cỗ cường đại khí huyết dao động, linh khí và linh thức tại lúc này ngưng tụ vào trong Độ Sinh Vương kiếm, một cỗ kiếm ý cường thịnh nháy mắt được thi triển ra. Cửu Linh Tinh Thần Kiếm, một kiếm chém ra, kiếm mang tức thì phá không mà ra. Lần này, Tần Dương rút kiếm, tốc độ nhanh đến cực hạn, lại mang theo một khí thế mạnh mẽ không thể lùi bước. Một tiếng thổi phù vang lên, Huyền Địa Quân lúc này né tránh không kịp, bị kiếm quang trực tiếp để lại một vết máu, máu tươi ào ạt chảy ra. Huyền Địa Quân sợ hãi nhìn về phía Tần Dương, giờ khắc này, sắc mặt Huyền Địa Quân biến đổi. Tại sao lại thế này? Một kiếm của Tần Dương lại có thể phá vỡ chữ quyết của hắn, làm bị thương hắn. Kinh hỉ sao? Tần Dương cười nói, hừ. Huyền Địa Quân hừ một tiếng, thân ảnh lui lại. Phía sau Tần Dương, Kế Hoán và Tôn Độn đã trực tiếp lao tới. Cút! Hắn quát khẽ, đấm ra một quyền, Cửu Linh Tinh Thần Quyền. Một quyền đánh ra, huyết quang nổ bể. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương lạnh lùng. Kế Hoán và Tôn Độn thân ảnh lại lần nữa lui lại. Kế Hoán kinh ngạc nói, ta Chu Tước Ngâm đối với hắn vô dụng. Tôn Độn cũng ngạc nhiên không thôi, hắn quỳ giáp biến chủ yếu là phòng ngự, không am hiểu công kích, mà Tần Dương lúc này chỉ chú tâm đối phó Kế Hoán và Huyền Địa Quân, hoàn toàn không có tâm phòng ngự đối với bọn họ. Thỉnh thoảng một quyền một trường vung ra, hai người căn bản không có cách nào tiếp cận Tần Dương. Huyền Địa Quân, Lệ Diệt Thiên, hai người các người đang làm gì? Tôn Độn quát khẽ, nhanh chóng chém giết kẻ này, không thể kéo dài thêm nữa, ta biết. Huyền Địa Quân hừ một tiếng, thế nhưng Tần Dương không dễ giết. Bốn người vây công, Tần Dương căn bản không rơi vào thế hạ phong, không ngừng thi triển kiếm thuật, trưởng thuật và quyền thuật kết hợp với nhau diệt tự quyết. Huyền Địa Quân lúc này quát lên âm lãnh, trong cơ thể đạo đạo lực lượng hội tụ thành một chữ diệt, trực tiếp chém ra chữ diệt ấy lập tức đắp lên trước người Tần Dương, phóng ra cường đại sát khí. Lệ Diệt Thiên lúc này cũng sải bước ra, toàn thân hắn quang mang ngưng tụ, thân ảnh màu đen từ mặt đất lan tràn bay thẳng đến dưới chân Tần Dương, một kiếm chém ra. Hừ, Tần Dương ngay lúc đó cũng chạm kiếm xuống mặt đất, đạo đạo sóng khí khuếch tán ra, kiếm khí nối đuôi nhau, lực lượng hiện lên như hình cung thẳng hướng Huyền Địa Quân và Lệ Diệt Thiên. Ngay tại lúc này, Huyền Địa Quân quát, bọn hắn đã chính diện ngăn chặn Tần Dương, Tôn Độn và Kế Hoán cũng đồng thời xông lên, Tần Dương chắc chắn phải chết không nghi ngờ, đến rồi. Kế Hoán hô lớn, thân ảnh xông ra, sát khí bừng bừng, chết đi Tần Dương. Giờ phút này, trong mắt Kế Hoán ánh lên quang mang lạnh lẽo, Tần Dương đúng là rất cường đại, nhưng dù sao hắn chỉ là thiên nhân bốn bước, bốn người liên thủ, có thể áp chế Tần Dương. Đủ để chứng minh sự cường đại của hắn, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Kế Hoán khóe miệng nở nụ cười lạnh, bàn tay lập tức chụp xuống. Thế nhưng trong nháy mắt này, Tần Dương lại chuyển ánh mắt, một đạo ánh mắt lạnh như băng lúc này trực tiếp hội tụ. Kế Hoán không khỏi cảm thấy lạnh toát trong lòng, muốn chết. Một câu vừa dứt, Tần Dương cong ngón tay, búng ra một cái cầu. Cái cầu màu đen, ban đầu chỉ lớn bằng ngón tay, nhưng ngay lập tức, khi bay tới trước mặt Kế Hoán, nó đã hóa thành đường kính gần 1 mét. Cái cầu màu đen mang theo một cỗ khí tức hủy diệt, bạo oanh. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tầng thứ 9 bộc phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Thân thể Kế Hoán lập tức biến mất trong cơn bạo liệt. Một bên khác, Tôn Độn sắc mặt trắng bệch, chật vật ngã sấp xuống vách tường, phun ra một ngụm máu tươi. Còn Lệ Diệt Thiên và Huyền Địa Quân lúc này sắc mặt càng thêm khó coi. Đây là cái gì? Tần Dương từ giữa cơn bạo liệt bước ra, nhìn về phía hai người, nói không khi dễ các ngươi, liền không khi dễ các ngươi. Nghe đến lời này, sắc mặt hai người tái xanh, muốn chết. Vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hừ một tiếng, Huyền Địa Quân trực tiếp sải bước ra, tràn đầy sát khí. Lệ Diệt Thiên lúc này, ánh mắt cũng khẽ nhúc nhích. Khí tức kinh khủng trong cơ thể Tần Dương lần nữa tụ tập. Đến cùng là cái gì? Cửu Linh Tinh Thần Bảo trong lòng quát khẽ một tiếng. Tần Dương lập tức một tay triệu hồi ra, hắc cầu lại tái hiện. Cửu Linh Tinh Thần Bảo, Cửu Linh Tinh Thần Quyết, đây là chiêu thức cường đại nhất của hắn. Nương tụ 9 loại thuộc tính, hội tụ một thể, dùng linh thức làm vật trung gian, dẫn đến sự bạo phát, bán vương cảnh giới. Nếu không cẩn thận cũng sẽ phải xong đời. Giờ phút này, Tần Dương dựa vào Cửu Linh Tinh Thần Bảo, lợi dụng lúc Kế Hoán cho rằng hắn không có chiêu thức, đã trực tiếp nổ chết đối phương. Chỉ có điều, Huyền Địa Quân với kiến thức phong phú về hắc cầu công kích bá đạo, tất nhiên sẽ có sự đề phòng. Trước mặt hắn, linh thức cùng linh khí lập tức tụ tập thành một đạo thuận chữ. Hắc cầu lúc này nổ tung trước người hắn, oanh, tiếng nổ vang dội xé rách không gian. Huyền Địa Quân nhanh chóng lùi lại. Tần Dương chém ra một kiếm giữa không trung, tốc độ nhanh đến cực hạn, toàn thân hắn lực lượng cũng tụ tập đến một điểm, chết, kiếm khí nháy mắt lao xuống. Huyền Địa Quân thân thể ngay lập tức hóa thành hai nửa. Từ Kế Hoán đến Huyền Địa Quân, hai người liên tiếp chết chỉ trong 4 năm, cái hô hấp quá nhanh. Tần Dương gần như có thể nói là trong một nháy mắt đã bạo phát, giết hai người, đây chính là bán vương. Không phải nói giết là giết. Âm thanh vang dội kết thúc. Trong tầng thứ 9, Tần Dương bước ra, Lệ Diệt Thiên sắc mặt kinh dị. Ngươi, Lệ Diệt Thiên muốn nói gì đó, nhưng không thể thốt nên lời. Giờ khắc này, ánh mắt Tần Dương mang theo vẻ lạnh lùng. 4 vị bán vương mà thôi, muốn giết ta, còn khó lắm. Chẳng lẽ các ngươi không được các chủ nói cho biết? Lôi vương và dục vương đều chết trong tay ta sao? Cái gì? Lệ Diệt Thiên lúc này, ánh mắt ngốc trệ, tiễn ngươi lên đường, ngươi nằm mơ. Lệ Diệt Thiên lúc này quyết định liều một phen, oanh, một tiếng nổ vang lên. Lệ Diệt Thiên cầm trường kiếm trong tay, nháy mắt hóa thành âm phong, càn quét về phía Tần Dương. Hừ, độ sinh vương kiếm, lúc này trực tiếp chém ra, khanh, hai kiếm chạm nhau, trường kiếm trong tay Lệ Diệt Thiên khẽ run lên. Trong cơ thể Tần Dương, khí thế bộc phát. Hai tay phóng xuất ra một đạo thánh quang mạnh mẽ, độ sinh vương kiếm lúc này, lực đạo lại tăng lên nhiều lần, tạch tạch tạch, sắc mặt Lệ Diệt Thiên trở nên trắng bệch, kiếm trong tay hắn, suýt nữa, bị đoạn mất, xem ra, ngươi vẫn chưa được. Tần Dương lúc này, hai tay đẻ xuống, bành, một tiếng nổ trầm thấp vang lên, trường kiếm trong tay Lệ Diệt Thiên bị đứt gãy, độ sinh vương kiếm trực tiếp rơi xuống từ phía trên, máu tươi nở rộ ra. Nhuộm lên quần áo của Tần Dương, 4 vị bán vương, 3 vị đã bỏ mạng, chỉ còn Tôn Độn. Nhưng giờ phút này, Tần Dương quay lại nhìn, Tôn Độn đã sớm biến mất, chạy. Tần Dương thì thầm, gia hỏa này, thật đúng là sợ chết. Tầng thứ 9 rộng lớn, giờ đây trống rỗng. Tần Dương quan sát 4 phía, ánh mắt không thay đổi, độ sinh vương kiếm từ từ thu hồi. Ra đây, Tần Dương mở miệng nói, nhưng 4 phía lại không có động tĩnh, đã thấy hết. Còn không ra làm gì. Lúc này, từ một góc ở tầng thứ 9, trên bức tường, một bóng người xinh đẹp chậm chậm bước ra. Đó chính là Tuyết Kiêu Dung. Các ngươi thính Tuyết Sơn Trang tại Phong Tuyết Đại Lục, quanh năm hàn băng nổi lên 4 phía. Lại có một số phương pháp ẩn nấp thân ảnh. Tần Dương thản nhiên nói, tại sao có thể như vậy? Tuyết Kiêu Dung ngơ ngác nói, nàng và Tần Dương đã từng ở trong sơn động nghe Đoạn Việt và Cốc Mặc nói về Thiên Đế Các. Chuyện này, nàng cũng đã nghe qua, thế nhưng không ngờ, Ngự Hư Tổng Kế Hoán, Thái Cực Đạo Quán Thất Tinh Chủ Tôn Độn, Huyền Thiên Cung Huyền Địa Quân, ba người này lại là người của Thiên Đế Các, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật chính là như vậy, sự thật chính là như thế. Ngươi cũng đã nhìn thấy. Hắn nhìn thi thể Tề Xu một chút, rồi nói, đem thi thể thu dọn, mang về an táng đi. Ừm, nàng Tuyết Kiêu Dung thần thái ảm đạm. Tề Dung chính là một trong tứ đại tuyết vương của Thính Tuyết Sơn Trang. Hắn đã trông chừng nàng từ nhỏ đến giờ. Hắn chết ở chỗ này, trong lòng nàng cũng khổ sở không ít. Kia Tôn Độ đã chạy trốn. Nàng do dự nói, hắn sẽ làm phản hay không? Hay cắn ngươi một ngụm? Hắn nghe vậy, liền cười. Ta có quan tâm sao? Vừa thốt ra lời này, nàng sắc mặt sững sờ. Đúng vậy, hắn có quan tâm sao? Hắn căn bản không để tâm đến cách nhìn của ngoại giới đối với mình. Mà lại, không phải ngươi đã nhìn thấy hết thảy, cho ta làm chứng sao? Hắn lúc này đi đến tầng thứ 9 ở giữa, nhìn bốn phía. Hắn thì thầm, một kiện thánh khí, đáng tiếc, đã bị hủy hoại. Thánh khí, nàng nhìn bốn phía vắng vẻ, sắc mặt biến đổi. Cái này, thật sự là thánh khí. Thánh khí đã bị hủy hoại, có thể đó cũng là thánh khí a. Thiên Đế các ngươi giành lấy cái thánh khí đã hủy hoại này để bồi dưỡng cho môn hạ đệ tử của mình. Thứ này trạng thái toàn thịnh, giống như thiên nhân cũng căn bản không chịu nổi. Ma luyện thiên nhân, trấn áp tà ác, rèn luyện linh khí. Hắn nhìn bốn phía thì thầm, cũng là một kiện đồ tốt. Lời vừa dứt, hắn chậm chậm huy động hai tay, đạo đạo cường hoành huyền ấn trong khoảnh khắc này tụ tập từng tầng lực lượng nối đuôi nhau mà ra, khắc ấn lên mặt vách của thân tháp. Ngay sau đó, tại tầng thứ 9 của Bách Luyện Thánh Tháp, bốn phía thân tháp xuất hiện từng luồng khí tức bá đạo, lực lượng mạnh mẽ khiến toàn bộ tháp bắt đầu run rẩy. Giờ khắc này, trong lòng Tuyết Kiêu Dung dâng lên một cỗ rung động cảm xúc thật khủng khiếp. Tòa tháp này mang lại cho người ta cảm giác thật đáng sợ, tựa như muốn nuốt chửng mọi thứ. Cùng lúc đó, vách tường của tầng thứ 9 bắt đầu biến hóa. Dần dần, chín đạo chỗ ngồi xuất hiện. Chín ghế ngồi ấy như ẩn chứa từng luồng khí thế mãnh liệt. Tại trung ương, có một cái bàn. Lúc này, trên mặt bàn dâng lên một hư ảnh. Hư ảnh đối diện với Tần Dương, nhưng không thể thấy rõ ngũ quan. Đế, hả? Hư ảnh vừa mở miệng, nhìn về phía Tần Dương, thần sắc biến đổi. Ngươi là người phương nào? Đế Lâm Thiên đâu? Hư ảnh lạnh lùng nói. Không tầm thường. Tần Dương lúc này tán thán nói. Lại có thể đem một sợi hồn phách của thánh nhân giấu trong thánh khí, nhờ đó truyền lại tin tức. Ngươi là người phương nào? Câu hỏi này, ta hỏi ngươi thì hợp lý hơn. Tần Dương cười nói, ngươi là người phương nào? Hừ, bản tôn muốn gặp Đế Lâm Thiên, còn ngươi dám chất vấn bản tôn, thật là làm can. Nghe đến lời này, Tần Dương chỉ biết cười. Vậy chúng ta hãy đổi cách hỏi một chút. Một câu vừa dứt, Tần Dương cong món búng ra, Độ Sinh Vương kiếm trong khoảnh khắc ấy hòa thành kiếm khí bén nhọn, ngay lập tức đâm về phía hư ảnh. À, hư ảnh lúc này kêu lên thảm thiết, toàn thân xuất hiện những vụn băng tử. Cảm giác như thế nào? Cái này băng lãnh kình. Mà cùng lúc đó, bên cạnh Tuyết Kiêu Dung, nàng đã hoàn toàn ngây ngốc. Đây là thánh nhân chi niệm, đến từ cửu thiên thế giới thánh nhân chi niệm. Sao lại như vậy? Điều làm nàng cảm thấy khoa trương hơn nữa, chính là Tần Dương không nói hai lời, liền đi lên tra tấn ép hỏi. Đây chính là thánh nhân, Tần Dương tên gia hỏa này, chẳng hề có chút lòng kính sợ nào. Hiện tại, có thể thành thật nói với ta tiếng người sao? Đừng mở miệng gọi một tiếng bản tôn, nho nhỏ thánh nhân còn không gọi được bản tôn. Tần Dương lười biếng nói, mau dừng tay, ta nói. Độ Sinh Vương kiếm bên trong, khí tức băng hàn, dần dần lui bước. Tần Dương cười nói, đến từ nơi đâu? Thanh Châu. Nghe được hai chữ này, ánh mắt Tần Dương khẽ nhúc nhích. Thanh Châu chi địa, chia làm thất đại địa. Ngươi đến từ chỗ nào tông môn? Thanh Châu, Vạn Thánh đại địa, Ma Quang Tông. Hư ảnh do dày nói, chỉ là trong lòng lại tràn ngập rung động. Tần Dương là ai? Hắn không biết. Thế nhưng Tần Dương làm sao biết cửu thiên thế giới, Thanh Châu chia làm thất đại địa, kia là thánh nhân thế giới, chỉ là một giới phàm phu tục tử, làm sao có thể biết? Điều này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Mà bên kia, Tuyết Kiêu Dung càng thêm kinh ngạc. Tần Dương cùng cái hư ảnh này thảo luận về cửu thiên thế giới. Nhìn bộ dáng Tần Dương, hiển nhiên là hiểu rõ, biết Cái này, sao có thể? Giờ khắc này, hắn không để ý đến suy nghĩ của hai người. Thanh Châu, Vạn Thánh Đại Địa là một trong bảy đại địa. Tông môn thì có hàng trăm hàng ngàn cái. Ma Quang Tông, không biết các ngươi. Ma Quang Tông, phía sau có ai? Chẳng hạn như Thanh Châu Bá Chủ, Kình Thiên Cung, Thanh Thị Gia Tộc, loại này. Nghe đến những lời này, Hư Ảnh lúc này giống như hóa đá, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngươi, rốt cuộc là ai? Hư Ảnh lúc này ngữ khí phát run, không phải là sợ hãi, mà là bị hù dọa. Kình Thiên Cung, Thanh Thị Gia Tộc, đây chính là những thế lực mạnh nhất trong thất đại địa của Thanh Châu. Hắn thuận miệng nói ra, ngay cả hắn cũng không dám tùy ý đề cập đến hai thế lực lớn này. Là ta hỏi ngươi, không phải ngươi hỏi ta. Hắn cong ngón tay búng ra, kiếm khí tàn phá bừa bãi. Hư Ảnh ngao ngao hét thảm lên, ta không biết. Hư Ảnh đột nhiên gầm thét, ta chỉ là truyền lời. Nguy hiểm như thế, những đại nhân vật trong Ma Quang Tông sao lại đi làm? Thân phận ta địa vị thấp, hạch tâm sự tình căn bản không có tư cách hiểu rõ. Nghe đến lời này, hắn thu tay lại. Truyền lời gì? Hắn nhìn về phía Hư Ảnh, chỉ có hai chữ đồng ý. Hư Ảnh vội vàng nói, ta cũng không biết ý nghĩa là gì, nhưng chỉ có hai chữ này, ta xuống đây chính là vì truyền lại hai chữ này. Xem ra người vẫn không thành thật. Là thật, thật sự mà. Hư Ảnh lúc này thật muốn khóc. Ta nói, không có nửa câu nói dối. Thật sao? Tần Dương giơ tay một chảo, Hư Ảnh lúc này hóa thành một vệt ánh sáng, ngưng tụ tại lòng bàn tay hắn. Trong quang đoàn ấy, một thân ảnh hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Đã như vậy, cũng không cần lưu ngươi lại. Một câu vừa dứt, Tần Dương bóp mạnh tay, Hư Ảnh nháy mắt vỡ ra. Trong Bách Luyện Thánh Tháp ở tầng thứ 9, lại không có chút gì dao động. Giờ khắc này, Tần Dương tiến đến trước bàn đá. Cái bàn tròn có đường kính chừng 1 mét, mang theo từng đạo khí tức cường hoành lưu truyền. Tần Dương lúc này đặt hai tay lên cái bàn tròn, thần sắc lạnh nhạt, chậm chậm, từng đạo lực lượng lưu truyền ra. Toàn bộ Bách Luyện Thánh Tháp trong thời khắc này trở nên tĩnh lặng. Tuyết Kiêu Dung đứng bên cạnh, thậm chí còn cảm thấy tim mình đập mạnh, thật không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là sự tồn tại chân thực, ngươi, đồ bảo bối tốt như vậy, để ở chỗ này, cũng là lãng phí, đương nhiên là phải thu. Tần Dương cười nói, 9 ghế ngồi cùng cái bàn tròn trung ương thật sự là những bảo vật quý giá. Đi thôi, Tần Dương phất tay nói, nơi này cũng không có gì tốt để chờ. Vừa dứt lời, Tần Dương quay người rời đi, dẫn theo Tuyết Kiêu Dung đạp về tầng thứ 8. Khi hắn tiến vào tầng thứ 8, lửa trong đó từng mảnh tránh lui ra. Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này, vô cùng kinh ngạc. Làm sao ngươi biết cửu thiên thế giới địa vực? Tuyết Kiêu Dung không nhịn được, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Nhìn về phía Tần Dương, ta đoán mà thôi. Tần Dương cười cười, hai người tiếp tục từng tầng một đi xuống. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này bĩu môi, dung nhan xinh đẹp mang theo vài phần bất mãn. Hiển nhiên, Tần Dương không có ý định nói ra. Giờ này khắc này, hắn lại đang suy nghĩ một vấn đề. Đồng ý, là chuyện gì mà hắn đã đồng ý? Hiển nhiên, Đế Lâm Thiên tựa hồ muốn làm chuyện gì đó, còn cần trưng cầu ý kiến người khác sau lưng mình. Điều này đủ để chứng minh, việc này không đơn giản. Chuyện gì đây? Hai người cùng nhau đi xuống Bách Luyện Thánh Tháp. Một thân ảnh cũng không thấy, ra khỏi tháp cao, bốn phía hỏa diễm lúc này đã biến mất không còn. Trong sơn cốc nóng rực, cũng không còn lại chút gì. Nhìn kỹ lại, cái sơn cốc này chỉ sâu khoảng 100 mét, căn bản không rộng như vậy. Tháp cao giờ phút này đã thu nhỏ lại. Tần Dương đưa tay ra, tháp cao không ngừng thu nhỏ, cuối cùng rơi vào tay hắn, chỉ còn cao bằng lòng bàn tay. Hắn lật bàn tay một cái, tháp cao liền biến mất, không thấy gì nữa. Tuyết Kiêu Dung cũng không hỏi nhiều, hỏi cũng chẳng có ích gì. Quấn một vòng, vẫn chỉ có hai chúng ta cùng một chỗ. Tần Dương nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, cười nói, Tuyết Kiêu Dung, ngươi là Thính Tuyết Sơn Trang, đương đại thiên chi kiêu nữ. Ta nhìn thấy liền muốn ngươi ở bên cạnh ta, ngày thường hầu hạ ta rửa mặt. Như thế nào, ngươi nằm mơ, ngươi xem một chút ngươi, cả ngày lạnh như băng, vậy mà còn làm cái gì? Đi theo bên cạnh ta, đảm bảo ngươi võ đạo chi lộ sẽ thuận buồm xuôi gió. Ta cũng không phải người tội ác tày trời. Ngươi, Tuyết Kiêu Dung hừ một tiếng, gia hỏa này, thần bí, nói tới nói lui. càng làm theo tâm ý của mình. Quả thực là đáng ghét. Đáng tiếc nàng không đánh lại được hắn. Nếu không, nhất định sẽ giáo huấn tên gia hỏa này cho ra trò. Nhìn thấy dung nhan băng lãnh của Tuyết Kiêu Dung, mang theo vài phần giận dữ, hắn cười ha hả, dạng này mới đúng chứ. Cả ngày lạnh như băng, nhìn như một người sống mà không biết tiến bộ. Nhiều quá không tốt sao? Hắn đứng chắp tay, bước chân tùy ý đi ra, cười nói, nơi này thật sự càng ngày càng có ý tứ. Cửu linh hóa thiên trận, rất nhiều chỗ tốt, ngươi còn nghĩ đến chỗ tốt? Tuyết Kiêu Dung khẽ nói, kia thái cực đạo quán thất tinh chủ Tôn Độn, mau tới làm người điệu thấp, trung hậu, là người hiền lành, trong thái cực đạo quán như thế, ở toàn bộ ngàn vạn đại lục cũng vậy. Đến thời điểm, dẫn một đám người, nói là ngươi liên hợp Lệ Diệt Thiên, giết tứ đại bá chủ bên trong sáu vị thiên nhân, ngươi giải thích thế nào, không phải đã nói rồi sao? Hắn cười nói, ta lười giải thích, đầu tiên, thiên ngoại tiên sẽ không tin, Chu Ma Cốc nhất chiến. Nếu ta có dính dáng với thiên đế các, thì đã không giết thiên đế các người. Tiếp theo, Thanh Trần các cũng sẽ không tin. Cái này hai đại bá chủ không tin. Những người khác nghĩ như thế nào, quản ta làm gì? Nàng cười ha ha, tên gia hỏa này. Bọn hắn không dám đối phó ngươi, nhưng nếu như đối phó với người bên cạnh ngươi thì sao? Cái này thì càng đơn giản. Hắn cười nói, ai dám ra tay với người bên cạnh ta? Giết chính là, nói đến đây, Tần Dương nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, cười nói, tiểu Tuyết, ta thật sự rất bao che cho ngươi, ngươi xem, nếu ngươi đi theo ta, không có khả năng. Tuyết Kiêu Dung hừ một tiếng, quay người rời đi, hai người tiếp tục tiến lên, hỏa hồng đại địa dần dần biến đổi sắc thái, hóa thành kim sắc thổ địa, hai người kết bạn mà đi. Đột nhiên, Tần Dương sắc mặt bình tĩnh, cười nói, truy nã nửa ngày, nếu muốn ra thì mau chạy ra đây, bốn phía, ngoài những cây cối loạn xạ, không còn khí tức nào khác, nếu không ra, đừng trách ta vô tình. Một câu vừa dứt, khí thế trong cơ thể Tần Dương bùng lên. Giữa núi rừng, từng đạo khí tức xuất hiện, ước chừng 7-8 đạo thân ảnh, lúc này nhao nhao đi ra. Trong số đó, một người hắn đã gặp qua, đó chính là Huyền Phương Nghiệp của Huyền Thiên Cung. Huyền Phương Nghiệp nhìn về phía Tần Dương, quát, ta chỉ hỏi ngươi, Huyền Thiên Quân và Huyền Địa Quân, có phải bị ngươi giết chết không? Câu hỏi vừa dứt, Huyền Phương Nghiệp và những người bên cạnh đều tụ tập sát khí, chằm chằm nhìn Tần Dương. Huyền Phương Nghiệp, ngươi, Tuyết Kiêu Dung, muốn mở miệng. Tần Dương lại ngắt lời, ngươi hỏi ta làm gì? Không phải hỏi ngươi. Tuyết Kiêu Dung hừ một tiếng, không nói gì nữa. Tần Dương giờ phút này bước ra, nhìn về phía Huyền Phương Nghiệp. Huyền Địa Quân là ta giết chết. Huyền Thiên Quân cũng là Huyền Địa Quân giết chết. Lời này vừa nói ra, Huyền Phương Nghiệp sững sờ, nói hưu nói vượn, xem ra, lời đại gia nói quả nhiên là thật. Ngươi, Tần Dương, cùng thiên đế các cấu kết, giết bốn đại bá chủ và sáu vị đỉnh tiêm thiên nhân. Tần Dương mỉm cười, tin tức truyền ra nhanh như vậy sao? Xem ra Tôn Độn ngược lại là có năng lực không nhỏ. Giờ khắc này, Tần Dương nhìn về phía Huyền Phương Nghiệp, nói, ngươi nên trở về để Huyền Thiên Vương lão nhì hảo hảo điều tra thêm về ngươi. Lão, ngay cả dùng người cũng không phân rõ. Tần Dương, Huyền Phương Nghiệp sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt bên trong mang theo một tia thống khổ. Huyền Thiên Cung bên trong, ba cung bốn phủ, bốn vị phụ quân, đợi ta như con, ta cũng coi bọn họ như cha. Huyền Thiên Quân và Huyền Địa Quân, ngươi lại giết bọn hắn. Giờ phút này, ánh mắt Huyền Phương Nghiệp vô cùng thống khổ. Ta tự biết mình không phải là đối thủ của ngươi, thế nhưng gặp được ngươi, cho dù có chết, ta cũng sẽ vì hai vị phụ quân mà báo thù. Huyền Phương Nghiệp vừa sải bước ra, tràn đầy sát khí. Còn lại sáu người, giờ phút này cũng vây lấy Tần Dương và Tuyết Kiêu Dung. Huyền Phương Nghiệp, Tôn Độn, Huyền Địa Quân, kế hoán ba người là thiên đế các giảng tế, giết cung Thiên Sơ tinh chủ, Lý Thanh Huyền đường chủ, Huyền Thiên Quân cùng Tê Xung thúc thúc, ta tận mắt nhìn thấy. Tuyết Kiêu Dung quát, các ngươi đã bị Tôn Độn tinh chủ lừa gạt, hắn chính là thiên đế của các ngươi. Nghe đến lời này, Huyền Phương Nghiệp sắc mặt khẽ giật mình, không có khả năng. Tuyết Kiêu Dung, ngươi có phải đã bị Tần Dương cưỡng ép rồi không? Nghe đến lời này, Tuyết Kiêu Dung tức giận đáp, ngu xuẩn, ta có phải là bị cưỡng ép hay không? Không tin, ta sẽ đến bên cạnh ngươi, chính ngươi tự điều tra, đừng tới đây. Huyền Phương Nghiệp vội vàng nói, Tần Dương, ngươi thật là lớn cánh tay, giết ngươi diệt khẩu, hiện tại còn cưỡng ép tiếp Kiêu Dung để ngươi biện bạch. Nghe đến lời này, hắn sững sờ, đây chính là Huyền Thiên Cung đương đại thiên kiêu sao, tu luyện đầu óc ngốc sao? Hắn nhìn về phía Tuyết Kiêu Dung, không nhịn được mà nói. Tuyết Kiêu Dung giờ phút này càng im lặng. Huyền Phương Nghiệp, ngu ngốc, chính mình không có thực lực còn đi theo Tần Dương làm cái gì? Báo thủ, cho dù Tần Dương có giết người đi chăng nữa, với thực lực này đủ để Tần Dương nét kẽ sang sao? Trước kia sao không phát hiện ra tên gia hỏa này ngu ngốc như vậy? Những gì nên nói ta đều đã nói, muốn tin hay không ta cũng không có kiên nhẫn giải thích với ngươi. Huyền Trấn lão nhi tự mình đến, ta cũng lời giải thích cùng hắn, muốn tin hay không? Huyền Trấn, Huyền Thiên Vương chỉ dành làm càn. Huyền Phương Nghiệp quát, Thiên Vương tục dành hả lại người có thể tùy ý nói ra miệng. Nói xong, Huyền Phương Nghiệp tức giận nói, hôm nay vì Huyền Thiên Quân cùng Huyền Địa Quân báo thù, dù chết cũng không chối từ. Huyền Phương Nghiệp vừa dứt lời, Tuyết Kiêu Dung càng im lặng. Huyền Phương Nghiệp có điểm nhược trí. Tần Dương lúc này nhếch miệng cười. Huyền Phương Nghiệp cầm trường kiếm, một kiếm đánh tới, khanh, trường kiếm đâm thẳng vào ngực Tần Dương. Thế nhưng hắn lúc này không trốn không né, ngực hắn bỗng ngưng tụ một đạo lôi văn, tiếng leng keng vang lên. Huyền Phương Nghiệp cảm thấy tay mình run rẩy, không thể cầm vững trường kiếm, thân ảnh hắn phải lùi lại. Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này, nâng tay lên trán, biểu hiện vẻ im lặng. Tần Dương tuy là thiên nhân bốn bước, nhưng nàng đã tận mắt thấy hắn chém giết ba vị bán vương. Huyền Phương Nghiệp đã là thiên nhân năm bước, nhưng nhân gia căn bản không thèm để ý đến hắn. Gã kia hiện giờ vẫn không rõ tình hình sao? Tần Dương, Huyền Phương Nghiệp tức giận cực điểm. Hắn đứng đó muốn giết Tần Dương, nhưng không cách nào phá vỡ được hộ thể lôi văn của hắn. Thật nhục nhã, chân trụi nhục nhã, còn muốn tiếp tục không? Tần Dương nhìn Huyền Phương Nghiệp, thản nhiên nói, ta niệm tình ngươi còn xuẩn, không giết ngươi. Niệm tình ngươi là tiền bối Huyền Thiên Cung, không giết ngươi. Nhưng nếu ngươi tiếp tục, thì ta sẽ không khách khí. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vô địch sao? Huyền Phương Nghiệp nghiến răng nói, không. Tần Dương lắc đầu nói, không phải ta cho là ta vô địch, mà là ta thật sự vô địch. Nghe được lời này, trong lòng Tuyết Kiêu Dung ha ha cười, nhưng suy nghĩ kỹ càng, quả thật là như vậy. Bán vương đều không phải là đối thủ của Tần Dương, có lẽ chỉ có vương giả mới có thể chế phục được hắn. Thế nhưng tại cái này thiên ngoại chi hải, vương giả không dám xâm nhập như vậy. Mà lại, cho dù là vương giả, thật sự có thể giết Tần Dương sao? Nàng không xác định. Huyền Phương Nghiệp gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt từ nơi ngược hắn một đạo quang mang lấp lóe mà ra. Kia xích hồng quang mang giống như mặt trời mới mọc, mang đến cho người ta cảm giác chói mắt cực lớn. Tần Dương giờ phút này nhìn về phía Huyền Phương Nghiệp, thánh nhân chi tâm, một câu vừa thốt ra, Tuyết Kiêu Dung càng thêm kinh ngạc. Huyền Phương Nghiệp đã tìm được thánh nhân chi tâm. Tần Dương, hôm nay ta sẽ cùng ngươi cá chết lưới rách. Huyền Phương Nghiệp quát khẽ, khí thế trong cơ thể hắn lúc này phóng thích ra, hỏa vân liên thiên quyết. Huyền Phương Nghiệp hô lớn, ngay sau đó trước mặt hắn đạo đạo hỏa diễm tràn ngập như từng đóa chân trời chi mây, gào thét mà lao thẳng tới Tần Dương. Huyền Thiên Vương tuyệt học hỏa vân liên thiên quyết truyền cho ngươi rồi. Tần Dương thì thầm, chịu chết đi. Huyền Phương Nghiệp thúc giục từng đạo hỏa vân trực tiếp lao tới gần Tần Dương, sát khí tràn ngập giữa không gian, lực lượng mạnh mẽ phóng thích ra. Đáng tiếc ngươi so với Huyền Thiên Vương kém quá nhiều. Bất ngờ, Tần Dương thân ảnh lóe lên, cơ hồ chỉ trong chốc lát, Huyền Phương Nghiệp căn bản không kịp phản ứng. Tần Dương một bàn tay trực tiếp vung ra, ba dấu bàn tay rành rành in trên mặt Huyền Phương Nghiệp. Sau một khắc, Tần Dương dùng tay khác trực tiếp chộp lấy. A, Huyền Phương Nghiệp đột nhiên hét thảm lên, ngực hắn máu tươi chảy ra. Cái này thánh nhân chi tâm không phải dung hợp như vậy, thật ngu ngốc. Xẹt một tiếng vang lên, máu tươi từ ngực Huyền Phương Nghiệp chảy ra không ngừng. Tần Dương giờ phút này cầm trong tay một trái tim, không phải là trái tim chân chính, mà là từng đạo huyền diệu vô cùng lực lượng hội tụ thành trái tim. Giờ khắc này, sắc mặt Huyền Phương Nghiệp trắng bệch, máu tươi không ngừng chảy ra, cả người ngã ngồi xuống đất. Tần Dương lấy thánh nhân chi tâm nhìn về phía Huyền Phương Nghiệp, khó trách ngươi xuẩn như vậy, chịu ảnh hưởng từ thánh nhân Chi Tâm. Hắn nhìn Huyền Phương Nghiệp, mở miệng nói, suy nghĩ kỹ một chút những lời mới vừa nói. Ta hỏi lại ngươi, thánh nhân Chi Tâm này, ai là ngươi dung hợp? Huyền Phương Nghiệp lúc này ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói, Cổ Trấn Cung Chủ. Nha, ta đã minh bạch. Tần Dương quay người, muốn rời đi. Tiết Kiêu Dung lúc này không nhịn được nói, ngươi thật sự giết hắn, trong mắt nào? Huyền Phương Nghiệp đã bị lấy trái tim ra, Tần Dương không giết hắn thì làm cái gì? Ngươi cũng đã trở nên xuẩn rồi sao? Hắn cổ quái nhìn nàng, rồi dậm chân rời đi. Tuyết Kiêu Dung lúc này nghiến chặt hàm răng, nhìn Huyền Phương Nghiệp đờ đẫn, rồi quay người đuổi theo Tần Dương. Công tử, công tử, cho đến giờ khắc này, mấy người khác mới dám động, vừa rồi, thật sự không dám nhúc nhích. Tần Dương nổi danh lừng lẫy, bọn hắn chỉ là thiên nhân ba bước, bốn bước cảnh giới, sao dám ngạnh kháng hắn. Giờ phút này, Huyền Phương Nghiệp cảm thấy máu tươi trong ngực dần dần ngừng chảy, ánh mắt cũng dần khôi phục sự minh mẫn. Nghĩ đến tất cả những gì vừa xảy ra, sắc mặt hắn trở nên ngốc trệ. Huyền Thiên Quân bị Huyền Địa Quân giết chết, Huyền Địa Quân là thiên đế của các ngươi. Thiên Đế Các, Tôn Độn, Cổ Trấn Cung Chủ, Huyền Phương Nghiệp giờ phút này thật sự kinh hoàng. Vừa rồi, trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ báo thù, không còn gì khác. Rất hiển nhiên, hắn đã chịu ảnh hưởng từ thánh nhân Chi Tâm. Hiện tại, khi tĩnh lặng lại, hắn mới phát hiện những việc vừa rồi mình làm thật ngu xuẩn. Tần Dương có thể chạm thiên nhân, chỉ trong 7 bước, giết hắn dễ như trở bàn tay. Lỗ mãng như vậy mà đi tìm Tần Dương báo thù, căn bản không phải là tác phong nhất quán của chính mình. Hắn thật sự ngu xuẩn khi có thể hành động một cách mù quáng như vậy, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Công tử, ngươi thế nào? Mấy người lo lắng hỏi. Kia Tần Dương thực tế là rất đáng hận. Ta không sao. Huyền Phương Nghiệp lẩm bẩm. Mấy người các ngươi là tâm ta bụng tiếp theo, đi theo ta. Công tử không đi tìm Cổ Trấn Cung Chủ sao? Không đi. Huyền Phương Nghiệp lẩm bẩm. Hiện tại trên đảo ở Thiên Ngoại Hải này, ta không tin ai cả. Chúng ta nên tìm một chỗ chờ đã, nếu gặp cơ duyên thì tự rước lấy, nếu không có cơ duyên thì chậm đợi. Chậm đợi, chậm đợi cái gì? Huyền Phương Nghiệp đứng dậy thì thầm, chậm đợi sự tình tra ra manh mối. Đảo này ở Thiên Ngoại Hải xuất hiện thật sự rất kỳ quái, hiện tại càng kỳ quái hơn, ai cũng không thể tin. Huyền Phương Nghiệp nói, thần thái không thay đổi, thế nhưng trong lòng hắn lại âm thầm dò xét những người bên cạnh hắn có thể tin cậy hay không. Hắn không biết. Giờ phút này, một bên khác, Tần Dương mang theo Tuyết Kiều Dung tiếp tục tiến lên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ giết hắn, ta không phải là sát nhân của ma, sao có thể giết hắn làm gì? Tần Dương thản nhiên đáp. Hơn nữa, tên kia bị ảnh hưởng của thánh nhân Chi Tâm, cho nên đầu óc trở nên đơn giản, không hiểu được suy nghĩ. Tuyết Kiêu Dung nghe vậy nhẹ gật đầu. Huyền Phương Nghiệp Tam dù sao cũng là lãnh tụ cấp bậc thiên tài của Huyền Thiên Cung thế hệ này, làm sao lại lỗ mãng như vậy? Hiện tại xem ra hắn thật sự có vấn đề. Xem ra bên ngoài đã truyền ra rằng ngươi đã giết tứ đại bá chủ và 6 vị thiên nhân, đồng thời còn liên thủ với Thiên Đế Các. Ngươi có định chứng minh sự thanh bạch của mình không? Tần Dương một tay phụ về phía sau, một tay nâng thánh nhân Chi Tâm, lười biếng nói, bọn họ hiểu lầm ta, ta không cần bọn họ xin lỗi, giờ còn muốn ta đi giải thích cho bọn họ, nhiều phiền phức quá. Nếu ai tin Tôn Độn và muốn giết ta thì cứ đến đi, nếu ai nghĩ muốn đối phó với người bên cạnh ta khiến ta phải chịu thua thì thử xem, ta cam đoan việc này sẽ không xong đâu. Ngươi quá cuồng vọng. Tuyết Kiêu Dung bất đắc dĩ nói, Tần Dương nói như vậy chính là vì sự tự ti mạnh mẽ. Hắn có thực lực đủ mạnh, bốn bước thiên nhân có thể giết bán vương, hắn đúng là không sợ không? Tần Dương lúc này lại chân thành nói, ta thật sự lười nhác giải thích. Tuyết Kiêu Dung im lặng, không biết có thể chết không. Nơi này không tệ, ta sẽ ở đây dung hợp thánh nhân Chi Tâm. Tiểu Tuyết, ngươi hãy làm hộ vệ cho ta đi, ta yên tâm, thời gian rất nhanh, sẽ không chậm trễ của ngươi đâu. Tần Dương nói xong, tìm một khối đá lớn, hoành chân ngồi lên, tay cầm thánh nhân Chi Tâm, bắt đầu tiến hành dung hợp. Tuyết Kiêu Dung lúc này ánh mắt ngốc trệ, gã này cứ như vậy mà dung hợp, thật đúng là yên tâm, không sợ ta đột nhiên giết ngươi. Ngươi thử nhìn một chút, Tần Dương đột ngột vang lên. Tuyết Kiêu Dung phun ra, vểnh lưỡi, trợn mắt nhìn hắn, rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Cẩn thận nghĩ lại những chuyện trong mấy ngày qua, Tuyết Kiêu Dung cảm giác như mọi thứ đã xảy ra từ rất lâu, thật quá bất khả tư nghị. Mọi thứ không thể tưởng tượng nổi này đều hội tụ lại ở một điểm, chính là Tần Dương, gã này thật kỳ diệu. Giờ phút này, Tần Dương khoanh chân ngồi trên đá lớn, thánh nhân chi tâm đã từng bị người giở trò a. Huyền Thiên Cung cổ trấn đã dung hợp với Huyền Phương Nghiệp, cổ trấn cũng là thiên đế của các ngươi sao? Hay là có người muốn vu oan cho cổ trấn? Mặc kệ, trước tiên dung hợp đã, xem thử động tác này xuất phát từ đâu, có lẽ sẽ biết ai là kẻ ra tay. Tần Dương lúc này, tay cầm trái tim, chậm chậm đánh vào bên trong trái tim của chính mình, đạo lực lượng hội tụ tại lúc này. Trái tim của hắn, lúc này nhảy nhảy lên kịch liệt, trái tim, nó kết nối với huyết mạch của võ giả, chính là khí huyết căn bản, thiên nhân cũng được, vương giả cũng vậy, nếu trái tim bị hủy, thì sẽ không chết. Dù sao, linh thức được sinh ra, linh thức bất diệt, rất khó để chết, vì vậy, một đòn sát thủ thường nhằm vào đầu. Đây là thiên nhân cũng tốt, vương giả cũng vậy, nếu trái tim bị hủy đi, khí huyết sẽ bị suy giảm nghiêm trọng, thậm chí cả đời hắn cũng khó mà khôi phục được khí huyết. Khí huyết là căn cơ của võ giả, khi khí huyết hao tổn, võ giả sẽ chịu đả kích lớn đến linh khí và linh thức. Đương nhiên, nếu khí huyết được tăng cường thì linh khí và linh thức của võ giả cũng sẽ gia tăng mạnh mẽ. Giờ khắc này, trong thân thể Tần Dương, trái tim đã dung hợp với thánh nhân chi tâm, hợp nhất thành một, đạo đạo khí huyết cuồng bạo ngưng tụ, bộc phát ra ngoài. Trong chớp mắt, thân thể hắn bừng lên ánh sáng xích hồng như sắt, hai mắt càng trở nên huyết hồng. Tuyết Kiêu Dung thấy cảnh này, vội vàng lùi lại mấy bước. Già hỏa này, chẳng lẽ đột nhiên phát điên, quả nhiên có điều gì đó quái lạ. Tần Dương giờ phút này quan sát bên trong trái tim của mình, phát hiện ra bên trong khí huyết có xen lẫn một tia cuồng bạo khí tức, rõ ràng là bị ai đó giở trò. Thánh nhân chi tâm cũng không phải là chân chính trái tim, mà là sự tụ tập lực lượng của thiên địa. Người ở cửu thiên thế giới, từ cửu thiên mang xuống, đơn giản chỉ là muốn trợ giúp một số người trong thiên đế các nâng cao căn cơ thực lực. Tại sao lại mang theo dẫn đạo tính giết chóc bên trong? Sẽ là ai? Vì sao? Trong lòng Tần Dương, một vòng bình tĩnh xuất hiện, nghĩ dẫn đạo ta giết thật sự quá khó. Một câu vừa thốt ra, lôi quang trong cơ thể hắn bùng nổ, từng đạo lôi đỉnh chi lực ngay lúc này trực tiếp oanh kích vào kinh mạch của hắn. Đạo đạo khí huyết qua sự tẩy lễ của lôi quang, lúc này giết cảm xúc liền biến mất, không thấy gì nữa, khí huyết vô cùng tinh thuần. Tần Dương không ngừng hấp thu lôi quang và khí huyết trong thân thể, lực lượng dần dần ổn định, màu đỏ xích hồng bên ngoài cũng từ từ rút lui. Tuyết Kiêu Dung lúc này nhẹ nhàng thở ra. Nếu như Tần Dương đột nhiên hành động man dợ, nàng thật không biết nên làm thế nào, phản kháng ư? Nàng không phải là đối thủ của Tần Dương. Dần dần, thánh nhân chi tâm nhảy lên, dung hợp cùng trái tim của Tần Dương, lực lượng dần dần hòa hợp với nhau. Khí huyết trong cơ thể Tần Dương lúc này tăng vọt. Ngay sau đó, linh khí trong cơ thể hắn cũng trở nên ổn định và cường thịnh hơn. Ngoài ra, linh thức của Tần Dương cũng đang khuếch trương. Nguyên bản, Tần Dương ở bước thiên nhân 4, linh thức đã có cường độ 1 vạn mét. Nhưng giờ khắc này, khí huyết tăng vọt khiến cường độ linh thức của hắn trực tiếp gấp bội. Giờ đây, Tần Dương cảm thấy mình đã bước vào bước thiên nhân 5. Bình thường, ở bước thiên nhân 5, linh thức có cường độ 5000 mét. Còn Tần Dương hiện tại đã đạt 2 vạn mét. Bình thường, thiên nhân 6 bước có linh thức cường độ 9000 mét. Còn thiên nhân 7 bước thì là 1 vạn mét, 1 vạn mét là một đạo khảm. Mà giờ khắc này, Tần Dương đã vượt qua vạn mét, đạt tới 2 vạn mét. Cho dù là thiên nhân 7 bước, hắn cũng mạnh mẽ gấp đôi. Giờ phút này, Tần Dương mở mắt, một vòng tinh quang lóe lên rồi biến mất. Gia hỏa này đã tấn thăng. Tại sao ngươi trợn mắt há mồm nhìn ta? Tần Dương cười nói, ta đã sớm nói với ngươi, theo ta sẽ được ăn ngon uống say. Cốc Tân Nguyệt đều là bán phương, Diệp Tử Khanh cũng là thiên nhân 7 bước, còn Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch, tất cả đều là thiên nhân cảnh giới. Võ giả bình thường phải mất hàng trăm, hàng ngàn năm mới đạt được trình độ đó, nhưng bọn họ chỉ tốn vài năm là đã tới. Đó chính là sức hấp dẫn và thủ đoạn của ta. Tiểu Tuyết Nhi, cùng ta cùng một chỗ sấm sét thiên nhai đi, ta mới không thèm. Tuyết Kiêu Dung cắt ngang nói, cảnh giới tăng lên nhanh như vậy, khẳng định không ổn định. Tần Dương cười, ha hả một tiếng, không giải thích thêm. Thiên nhân năm bước, bên trong, lực lượng gấp bội, thật sự muốn tìm người đánh một trận a. Nghe thấy lời này, sắc mặt Tuyết Kiêu Dung trở nên cổ quái. Gã này có nghiêm túc không? Chỉ trong một thời gian ngắn, Tần Dương đã giết mấy người, thiên đế các Đoạn Việt, Cốc Mặc, cùng với lục các chủ lệ Diệt Thiên, Huyền Địa Quân, Kế Hoán hai người, đều là thiên nhân bảy bước, bán vương cảnh giới. Giờ đây, đến thiên nhân năm bước cảnh giới, không biết Tần Dương có thể đổ vương không? Đổ vương, nghĩ đến hai chữ này, thân thể Tuyết Kiêu Dung khẽ run lên. Ta đang suy nghĩ gì, đổ vương, sao có thể? Vương giả là ngưng tụ linh thức hải. Linh thức hải có đường kính lên đến 10 km. Đây không phải là thiên nhân bảy bước. Với cái gọi là 10 km, đường kính cường độ có thể so sánh được. Ngưng tụ thành hải có hai công hiệu. Một là linh thức liên tục không ngừng. Hai là linh thức vô cùng cường đại. Điều này, vương giả vùng thiên nhân không thể ngăn cản. Dù Tần Dương có mạnh hơn, cũng không thể đạt đến mức độ đó. Thiên nhân đồ sát vương giả, vạn cổ không có. Giờ khắc này, Tần Dương cũng không biết Tuyết Kiêu Dung đang suy nghĩ gì. Dù có biết, hắn cũng chưa chắc sẽ để tâm. Đồ vương có khó khăn gì sao? Sức mạnh của vương giả nằm ở linh thức và vương khí. Nếu hắn có vương khí trong tay, linh thức của hắn vốn đã mạnh, với vương khí đủ để ngăn chặn, vương giả cũng chia ra mạnh yếu, trừ tứ đại thiên vương, các vương giả khác hắn thật sự không để vào mắt. Đã lại biến, giờ khắc này hai người tiến lên trên mặt đất, chân đạp xuống biến thành màu xanh thổ nhưỡng, tứ chu sơn mạch thậm chí cũng thay đổi thành màu xanh. Hơn nữa, càng đi vào chỗ sâu, biến hóa càng nhanh. Cả tòa hải đảo này xem ra được bày biện theo hình tròn. Chúng ta từ bên ngoài vào bên trong, mỗi một đạo sắc màu đều là một vòng tròn. Xem ra chúng ta càng ngày càng tiếp cận tâm điểm. Tần Dương cười nói, ta thật sự hiếu kỳ, chỗ sâu nhất có bảo bối gì? Thánh nhân tốn hào đại giới, không có khả năng, chỉ là truyền thừa thánh nhân chi tâm, thánh nhân chi thủ, hay những thứ như bán tản thánh khí. Hắn rất rõ ràng, từ cửu thiên thế giới đến ngàn vạn đại lục, khó khăn bực nào, thập tử vô sinh, một điểm không khoa trương. Nếu như tiêu tốn tâm tư lớn như vậy, chỉ để vì những vật đó, thật là quá uổng phí. Hai người một đường xâm nhập, xuyên qua núi đèo, cuối cùng đi vào hạch tâm, mặt đất nơi đây, cảnh sắc như mọi ngày, không có dấu hiệu gì kỳ lạ. Nhưng tại thời điểm này, rất nhiều thân ảnh đã tụ tập về khu vực hạch tâm. Hai người vượt qua một ngọn núi cao, phía trước là một vùng đất bằng phẳng, mênh mông vô bờ, xem ra đến hạch tâm rồi. Tuyết Kiêu Dung lúc này cũng thở phào một hơi, dọc theo con đường này, không gặp được ai, thật là kỳ lạ, chẳng lẽ tất cả mọi người đã vào hạch tâm hết rồi? Tần Dương không trả lời. Hai người xuống núi, quan sát vùng đất bằng phẳng của đại lục. Có điểm gì là lạ? Hắn nói. Bỗng nghe tiếng xé gió vang lên. Một đội nhân mã xuất hiện, một người cầm đầu. Tần Dương không cảm thấy xa lạ. Vạn Tử Vận, Tần công tử. Vạn Tử Vận nhìn thấy Tần Dương, thở phào một hơi. Chuyện gì xảy ra? Sao nhìn chật vật như vậy? Vạn Tử Vận khổ sở nói. Chúng ta bị người đuổi giết. Bị đuổi giết? Tần Dương kinh ngạc. Hiện tại Vạn Tử Vận đã đạt đến bán vương cảnh giới. Tại hải đảo này, có thể nói là tuyệt đỉnh tồn tại. Thế nhưng lại còn bị đuổi giết. Thực ra không phải là người, mà là khôi lỗi. Vạn Tử Vận chân thành nói. Cường đại khôi lỗi, mỗi cái đều là bán vương cảnh giới. Thiên nhân bảy bước cảnh giới. Quá mạnh, mà lại không biết đau đớn. Không sợ sinh tử. Ta đã tổn thất một nửa nhân mã. Trên đường đụng phải Thiên Đạo Minh Tổ Định Minh Chủ. Hắn nói rằng Lâm Ngữ Thành đã bị giết. Vừa nghe lời này, Tuyết Kiêu Dung hòa dùng thất sắc. Lâm Ngữ Thành, bán vương, đã bị giết. Nàng chợt nghĩ, tại nơi hải đảo này, ngoài Tần Dương ra, không ai có thể giết chết bán vương. Thế nhưng bây giờ, lại có bán vương đã chết. Tổ Định dẫn người rời đi. Nơi này thật quái dị. Khi đã bước vào chỗ sâu, sẽ bị khôi lỗi khóa chặt, thành một đội quân tấn công, mà dường như không thể giết chết được. Vạn Tử Vận khổ sở nói. Vạn Thiên Các trong chuyến này đã tổn thất một nửa nhân mã. Hắn cũng dự định thoát thân rời đi. Chuyến này bên ngoài 9 tòa hải đảo đã đạt được không ít lợi ích, thiên tài địa bảo, những dược liệu và tinh thạch cực kỳ hiếm thấy trên ngàn vạn đại lục. Nơi đây đã đào móc không ít, hơn nữa, hắn đã đột phá đến bán vương cảnh giới. Lần này, có thể nói là kiếm được bộn, duy nhất không đủ chính là chưa thu được thánh lực. Nhưng không biết trên hải đảo này có thánh lực hay không, ai có thể nói rõ, có thể gặp được những người bên cạnh ta không? Tần Dương thản nhiên hỏi. Vạn Tử Vận lắc đầu, tất cả mọi người đều đi về phía chỗ sâu, rất nhiều người tìm kiếm đồng bạn, rất nhiều người vẫn tách ra, chỉ đến khu vực hạch tâm này mới gặp được những khôi lỗi kia. Tần công tử, chúng ta vẫn là trước. Vạn Tử Vận chưa dứt lời thì bỗng nghe thấy tiếng xé gió vang lên từ xa, mấy chục thân ảnh hóa thành tàn ảnh lao vùn vụt tới. Những thân ảnh kia còn chưa tới nhưng đã bộc phát ra khí tức cường đại, trực tiếp xuất thủ công kích. Từng người mang thanh y, cầm đao kiếm trong tay, sát khí lạnh thấu xương. Thánh Khôi, Tần Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Thánh Khôi, Vạn Tử Vận chưa từng nghe qua. Tần Dương yếu ớt nói, dùng thánh nhân chi thể luyện chế khôi lỗi. Thánh nhân chi thể vốn đã cường đại, khôi lỗi thực lực chân chính viễn siêu vương giả, nhưng do bị đưa tiễn nên thực lực giảm đi nhiều, giờ chỉ còn ở cấp bậc thiên nhân. Một câu vừa thốt ra, những khôi lỗi kia đã ngay lập tức đánh tới, đao khí bùng nổ, phòng lôi cung đệ tử. Tần Dương ánh mắt híp lại. Tuyết Kiêu Dung kinh ngạc hỏi, cái gì là phong lôi cung? Trước đó ta đã gặp phong lôi thánh nhân thuộc phong lôi cung, xem ra khu vực này là địa bàn của phong lôi cung, bị người ta diệt môn, đệ tử bị luyện chế thành khôi lỗi, còn có người trực tiếp đem một khối đại lục truyền tống xuống đây, nhưng do đường tắt thời không bị tàn phá nên đã hóa thành 10 tòa hải đảo. Tần Dương trong lòng đại khái đã minh bạch, thủ bút thật lớn, diệt một đại tông môn rồi truyền tống xuống. Ta cũng thật hiếu kỳ, thiên đế các phía sau thánh nhân rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ma Quang Tông không có khả năng. Ma Quang Tông chỉ là một trong thất đại địa của Thanh Châu, cửu thiên thế giới, cho dù trong môn có tồn tại thánh nhân cũng không thể có bản lĩnh như vậy để nghịch thiên mà làm. Người đứng sau Ma Quang Tông mới chính là nhân vật quan trọng. Càng ngày càng có ý tứ, xảy ra đuôi rắn ba, phát hiện một đầu thần long. Xem ra những kẻ ngấp nghé thương mang vân giới thật đã tốn hao rất nhiều tâm tư. Tần Dương khóe miệng nở nụ cười. Vậy hãy để ta xem thực lực của khôi lỗi này. Một câu vừa dứt, Vạn Tử Vận thấy cảnh này, cắn răng, giết. Hiện tại mà chạy thì chính là vứt bỏ Tần Dương. Dù Tần Dương không nhất định quan tâm đến sự trợ giúp của hắn, nhưng giờ phút này giúp đỡ Tần Dương chính là làm lấy lòng. Tuyết Kiều Dung cũng bước ra, lập tức tấn công. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, thân ảnh nàng bị đánh bật lùi, thật mạnh. Giờ phút này, ánh mắt Tuyết Kiêu Dung ngạc nhiên, kẻ nàng giao thủ, Thánh Khôi, cũng chính là thiên nhân sáu bước, thế nhưng nó toàn lực bộc phát, lại áp đảo nàng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, đám người Vạn Thiên Các cũng không chịu nổi, cơ hồ vừa đối mặt, đã có 3-4 người chết, mà giờ khắc này, Tần Dương lại nổi bật giữa đám người, hắn bước ra giữa. Toàn thân lực lượng ngưng tụ, một quyền ném ra, cửu linh tinh thần quyền, bành, một quyền của hắn trực tiếp đập vào ngực Thánh Khôi, khiến nó ngã nhào, một đạo thánh quang lóe lên rồi biến mất, không còn thấy gì nữa, thân thể Thánh Khôi ầm vang, đập mạnh xuống mặt đất. Giờ khắc này, mọi người đều ngẩn ngơ, mạnh quá, nếu không phải tự mình giao đấu, có lẽ họ không cảm nhận được điều này, nhưng họ hiểu được sự kinh khủng của Thánh Khôi, Tần Dương thế mà lại dùng một quyền đánh bại nó. Thật quá mạnh mẽ. Đó không chỉ đơn thuần là thiên tài hay thiên phú, mà là sức mạnh bộc phát vững chắc và góc độ công kích chính xác. Giờ khắc này, Tần Dương bàn tay một chảo, trong thánh quang, một điểm thánh mà ngưng tụ lại, hóa thành một khối thạch óng ánh, rơi vào tay hắn. Thánh thạch, Tần Dương ánh mắt sáng lên. Thánh Khôi, dùng thánh thạch thôi động, có ý tứ. Hắn cười nói, chư vị, nếu chém giết được Thánh Khôi, có thể ngưng tụ một khối thánh thạch. Trong thánh thạch ẩn chứa thánh lực. Thánh lực, nghe đến lời này, Vạn Tử Vận, Tuyết Kiêu Dung cùng mọi người, ánh mắt đều tràn ngập sự phấn khích. Lần này, các bá chủ xuất động là vì thu thập thánh lực, để mang về cho thế lực của mình, giúp bọn hắn tiến thêm một bước. Giờ đây, thánh lực xuất hiện ngay trước mắt, ẩn nấp trong Thánh Khôi. Ai còn sợ, so với thực lực khủng khiếp của Thánh Khôi, thánh lực ẩn chứa trong thánh thạch càng có sức hấp dẫn hơn. Vạn tử vận lúc này, một chưởng đánh ra, đánh tan một thánh khôi, có thực lực thiên nhân bảy bước, nhưng hắn liên tiếp ra mấy chục quyền, thánh khí của thánh khôi hoàn toàn tán loạn. Thế nhưng, hắn lại không thu được thánh thạch. Giờ khắc này, vạn tử vận ngẩn người. Không có, Tần Dương thấy cảnh này cũng ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Tuyết Kiêu Dung cũng bước ra, trường kiếm của nàng trực tiếp cắt cổ một thánh khôi. Nhưng lúc thu lấy thánh thạch, lại cũng trống rỗng, bành. Ngay lúc đó, Tần Dương một quyền ném ra, một vị thánh khôi mất mạng, một khối thánh thạch liền ngưng tụ ra. Tả Môn, giờ khắc này, mọi người đều kinh ngạc, hắn giết chết kẻ thù, liền có thánh thạch, còn bọn họ giết chết, lại không có. Hắn lúc này, trong lòng đã hiểu ra một phần. Xem ra, các ngươi không cách nào ngưng tụ thánh thạch, hắn thầm nghĩ. Hắn dùng cửu linh tinh thần quyết để ngưng tụ cửu linh chi khí, tạo thành một quyền uy mạnh mẽ, phóng thích ra. Khi thánh khôi chạm vào cửu linh chi khí, thánh thạch trong cơ thể thánh khôi sẽ không bị tán loạn. Vạn tử vận cùng Tuyết Kiêu Dung cũng vậy, đều dùng linh khí và linh thức để chém giết, để ngưng tụ thánh thạch xuất hiện mà không bị phá hủy. Thì cần cửu linh chi khí, hắn hiểu rõ tình hình, mấy người khác lại không biết điều này. Hắn có thể xác định như vậy là bởi vì thiên địa thánh lực chính là toàn bộ thuộc tính linh khí dung hợp, biến đổi mà thành. Thánh lực được thiên địa tán thành là lực lượng của thiên địa, linh khí trong thường làn chính là lực lượng thống nhất, là căn cơ để tất cả võ giả tu hành. Linh khí bổ sung thuộc tính có thể bộc phát ra sức mạnh khác biệt, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện, huyết, chín loại thuộc tính linh khí ẩn chứa những công hiệu khác nhau, mà cửu hợp duy nhất chính là thánh lực. Thánh lực ẩn chứa toàn bộ năng lực, đây cũng là điều kinh khủng của thánh nhân. Do vậy, mang đến chính là thánh quyết cường hoành. Một môn thánh quyết có khả năng ẩn chứa nhiều loại thuộc tính lực lượng bộc phát. Điều này là điều mà các võ quyết trên ngàn vạn đại lục không thể so sánh. Chỉ có điều, cho dù là thánh nhân, thánh lực cũng sẽ có sự biến đổi. Điều này dĩ nhiên là do thánh nhân cao hơn cấp bậc cân nhắc sự tình. Đây là chín thuộc tính linh khí hội tụ, quả thực có thể lột xác thành thánh lực. Hắn dùng cửu linh tinh thần quyền để chém giết, dẫn động bên trong thánh khôi thánh thạch rung động. Thánh khôi bỏ mình, nhưng thánh thạch không tiêu tan. Xem ra, chỉ có ta có thể ngưng tụ thánh thạch. Tần Dương cười nói, vạn tử vận, Tuyết Kiêu Dung, trọng thương, đừng giết, ta đến giết. Nghe lời này, mặc dù hai người không rõ nguyên do, nhưng vẫn làm theo. Oanh, những tiếng nổ vang liên tiếp không ngừng, từng thánh khôi bỏ mình, rốt cuộc có 20-30 người. Không lâu sau, bọn chúng hóa thành cụt tay cụt chân, nằm la liệt một chỗ. Tần Dương lúc này cũng nhẹ nhõm thở ra. Hắn vung tay lên, 28 viên thánh thạch phát ra ánh sáng trắng, ẩn chứa một tia tinh thuần lực lượng, thánh lực. Tuyết Kiêu Dung không khỏi giật mình nói, lại có thể có người dùng thánh thạch để thôi động khôi lỗi lực lượng. Thánh nhân có thủ đoạn, vạn tử vận sợ hãi thán phục. Tần Dương cười, vung ra 8 viên thánh thạch, hai người các ngươi, mỗi người 4 viên, mang về cho Nhất Vương và Tuyết Thiên Vương xem thử, tránh việc bọn họ về sau nói ta không có suy nghĩ. 4 viên, đủ để bọn họ nghiên cứu hồi lâu, nhưng đại khái tỷ lệ là nghiên cứu không ra cái gì. Một người thu hồi 4 viên thánh thạch, trong lòng hai người không ngừng kích động, có thánh thạch, ẩn chứa thánh lực. Nhất Vương cũng tốt, Tuyết Thiên Vương cũng được, có thể hay không tiến thêm một bước, ai dám nói chắc chắn về điều này. Tần Dương nhìn biểu hiện của hai người, cũng không nhiều lời, cho 8 khỏa, không phải hắn keo kiệt, mà là cho nhiều thì thật sự lãng phí. Hắn biết rằng, việc nhìn trộm thánh lực trong đá để có thể giúp vương giả tấn thăng thành thiên nhân là khó như lên trời. Nói cách khác, gần như là không có khả năng. Thành thánh, há lại đơn giản như vậy, xem ra nơi này thật sự có ý tứ. Tần Dương nhếch miệng cười nói, ngưng tụ thánh thạch miễn phí nha. Nói xong, hắn không nói thêm lời nào, liền phi thân xâm nhập. Vạn tử vận lúc này chưa từng suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo. Hắn nhận ra rằng đi theo Tần Dương sẽ có nhiều lợi ích. Những ngày này tại thiên ngoại hải đảo, đạt được những dược liệu, tinh thạch và cùng Tần Dương phát hiện, đoạt được, so với những thứ đó, quả thực không đáng gì. Cái này là đuổi, phải ôm chặt. Tiết Kiều Dùng cũng bị động lòng, liền tùy tùng theo sau. Tể Sung đã bị giết, nơi đây không biết người nào, khả năng chính là gian tế của Thiên Đế, đi theo Tần Dương sẽ có cảm giác an toàn. Hơn nữa, nàng cũng không thể lùi bước. Hiện tại, Thính Tuyết Sơn Trang còn có hai vị tuyết vương sự khác là Nguyên Mậu cùng Giản Dung Tòng. Vẫn còn ở đây, chuyện này nhất định phải nói cho hai người. Nơi đây, ngoài người trong nhà, không thể tin ai khác. Không, thậm chí người trong nhà cũng không thể tin bốn đại tuyết vương sử, Liễu Tử Kiêu, Nguyên Mậu, Giản Dung Tòng, Tề Sung. Trong số đó, Liễu Tử Kiêu và Nguyên Mậu chính là bán vương cảnh giới, còn Giản Dung Tòng và Tề Sung là thiên nhân bảy bước. Lần này, Liễu Tử Kiêu không đến, Nguyên Mậu, tuyết vương sử cùng Giản Dung Tòng, tuyết vương sử, liệu có thể tin tưởng được không? Tuyết Kiêu Dung trong lòng bất chợt lạnh đi.